Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Ta tại trấn Ma Ti nuôi ma của tác giả Lục Cá Hồ Lô. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, dễ thương quyến rũ trước mặt ta. Một, có người nói rằng vẻ đẹp là vũ khí lớn nhất của một nữ nhân. Lần đầu tiên nghe thấy những câu nói này, Cố Thanh Phong xì mũi coi thường. Cho đến giờ phút này, khi hắn nhìn thấy nữ nhân bị nhốt trong ngục trước mặt, hắn đã tin rồi, đó là kiểu nữ nhân như thế nào chứ? Nàng ta xinh đẹp không có gì có thể so sánh được. Kiểu mỹ nữ này căn bản không có cách nào có thể diễn tả bằng lời. Dường như một mình nàng ta tập hợp hết mọi ân sủng của ông trời. Một nữ nhân, nếu như có được vẻ đẹp như vậy, quả thực còn đáng sợ hơn so với tất cả vũ khí trong thiên hạ. Bởi vì dựa vào vẻ đẹp như thế này, thì trên đời này không có thứ gì mà không chiếm được. Không có người nào mà không có được, thậm chí cũng sẽ không phạm sai lầm, bởi vì không có ai sẽ nghĩ rằng nàng ta sai cả. Dung mạo như vậy, liếc mắt một cái, rất đáng giá để nhìn ngắm cả đời. Một câu nói mà nam nhân thường nói sau khi nhìn thấy mỹ nữ. Nếu có thể cùng nữ tử như thế này cầm đèn nói chuyện một đêm, cho dù có chết ngay tức khắc cũng đáng. Nhưng những lời này đổi lại trên người vị nữ tử này lại không thích hợp. Hẳn đã đổi thành câu khác. Nếu như có thể nhìn thấy nụ cười trúng chím của nàng, cho dù có chết ngay tức khắc cũng đáng. Nhưng rất không may, hiện tại Cố Thanh Phong đã nhìn thấy nụ cười của nàng. Đại nhân, có thể thả tiểu nữ ra ngoài được không? Trong nhà giam u ám, một nữ tử xinh đẹp không có gì có thể sánh đang mỉm cười nói. Nụ cười của nàng mang theo ma lực kỳ dị nào đó, tản ra một làn sóng vô hình, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong tâm trí của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong há miệng, rất muốn nói nhưng không thể, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười trúng chím của nữ tử kia, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô, dù một chữ cũng chữ từng nói ra. Tiểu nữ thật sự không phải là yêu ma, là trấn ma ti các ngài nhầm lẫn rồi, mong ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ ra ngoài. Nữ nhân đột nhiên nói với vẻ mặt thương tâm, Cố Thanh Phong không khỏi đau lòng một trận, đột nhiên rất muốn thả nữ tử ra, nhưng hắn cố nén được. Dù sao Cố Thanh Phong suy cho cùng cũng là một người xuyên không. Mỹ nữ PS trên mạng sao mà chưa từng nhìn thấy chứ? Mặc dù cũng không có nữ tử xinh đẹp trong nhà giam, nhưng điều này không thể nghi ngờ tăng lên sức đề kháng của Cố Thanh Phong rất nhiều đối với mỹ thuật, vì thế hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, vị nữ tử trước mắt đang bị nhốt trong lao này là một con yêu ma hung tàn tà ác. Diện mạo nàng ta lúc này chẳng qua chỉ là giả tượng nàng ta biến hóa huyền ảo để lừa gạt hắn. Đã từng có nhiều vị đồng liêu của trấn Ma Ti bị lừa mở cửa lao ra bị hút khô máu mà chết. Bản thân tuyệt đối không thể bước theo vết xe đổ của bọn họ. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong đột nhiên hung hăng cắn đầu lưỡi. Sau đó ánh mắt lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Lớn tiếng quát tháo, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ngươi không phải là người. Chỉ là mỹ thuật, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đối mặt với Cố Thanh Phong đang quát tháo, ai ngờ nữ tử lại không nói một lời nào. Hoa lệ xoay người một cái, sau khi quay người lại lần nữa, diện mạo đột nhiên có thay đổi lớn, lại biến thành một vị mỹ nữ xinh đẹp như nảy, nhưng vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Nữ tử lần này, mặt như băng lạnh, làn da trắng như tuyết, khí chất ngời ngời, có phong thái đúng như một vị nữ vương. Nữ tử ngửa cái cổ trắng nõn, cao ngạo phân phó, nam nhân, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức mở cửa cho ta. Mẹ kiếp, da đầu Cố Thanh Phong trong nháy mắt tê dại, đây là mềm không được thì cứng rắn à? Trong lời nói của nữ tử ẩn chứa ma lực kỳ dị nào đó, làm cho Cố Thanh Phong không tự chủ được muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Cố Thanh Phong thật sự dâng lên một cơn xúc động muốn mở cửa lao. Không được không được, ta không thể bị lừa. Cố Thanh Phong, ngươi phải bình tĩnh. Bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại đây là chỗ nào? Đây là ngục trấn ma chuyên môn giam giữ yêu ma trong trấn Ma Ti. Nơi này đều là yêu ma, không phải ngươi. Nàng ta đang nói dối ngươi. Ngươi sẽ chết khi ngươi mở cửa lao cho nàng ta. Ngươi là một người xuyên không? Tương lai còn muốn thành tiên làm tổ, tuyệt đối không thể nằm xuống ở chỗ này. Xoay người, nhanh chóng xoay người, đừng nhìn nàng ta. Cố Thanh Phong nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu như thế, ngay lập tức dựa vào nghị lực cực lớn, đột ngột xoay người đưa lưng về phía nữ tử. Phu phu phu, Cố Thanh Phong xoay người lại thở hổn hển từng hơi từng hơi. Chết tiệt, nhìn một phòng giam vậy mà cũng nguy hiểm như vậy. thế giới này thật sự là đáng sợ. Chương 2, dễ thương quyến rũ trước mặt ta 2. Cố Thanh Phong là một người xuyên không? Hắn đã xuyên đến nơi này trong giấc ngủ cách đây 3 ngày. Hồn của hắn xuyên vào cơ thể của chàng thiếu niên cùng tên. Nơi này là một thế giới tương tự như Hoa Hạ cổ đại. Nhưng nơi này khác với Hoa Hạ cổ đại. Nơi này có yêu ma, có võ giả, yêu ma hung tàn tà ác, lấy máu người làm thức ăn. Chỉ có võ giả mới có thể chống lại. Khu vực Cố Thanh Phong đang ở gọi là Vương Triều Đại Viêm. Vương Triều Đại Viêm vì bảo vệ sự thống trị của mình, đối kháng yêu ma, đã đặc biệt thành lập trấn ma ti. Ý nghĩa của trấn ma chính là trấn áp yêu ma trong thiên hạ. Mà thân phận hiện tại của Cố Thanh Phong chính là ngục tốt trong ngục trấn ma của trấn ma ti. Chuyên môn trông coi yêu ma, nữ tử vừa mới mê hoặc Cố Thanh Phong lại càng không cần phải nói. Tất nhiên là yêu ma bị giam giữ. Lúc này, giọng nói của nữ tử truyền đến từ sau lưng Cố Thanh Phong. Nam nhân, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta, ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Trong lúc hoảng hốt, Cố Thanh Phong giống như nghe được tiếng roi da đang quất. Âm thanh kia giống như ma âm xuyên vào tai, điên cuồng xâm nhập vào trong tâm trí của Cố Thanh Phong. Thình thịch, Cố Thanh Phong không nhịp được tim đập nhanh hơn. Chết tiệt, thật sự rất kích thích. Hắn hiện tại rất muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Đây là mị thuật của yêu ma. Một khi quay đầu lại sẽ bị trúng chiêu. Nhưng cùng lúc đó, sâu trong nội tâm lại xuất hiện một giọng nói. Nhìn một cái thì làm sao? Có chuyện gì chứ? Ngục trấn ma khắp nơi đều là trận pháp phong cấm. Chỉ cần ta không mở cửa lao ra thì sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể tùy tiện nhìn, nhìn thoải mái. Giọng nói này vừa nói ra, Cố Thanh Phong thoáng suy nghĩ, nói rất có lý nha. Nhìn thì sao chứ? Vì thế Cố Thanh Phong quay đầu lại, ngay lập tức đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể miêu tả. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy tinh thần kích động, trong đầu tràn ngập một suy nghĩ, đó chính là mở cửa lao, sau đó đi vào. Hắn run rẩy rút chìa khóa từ bên hông ra, nhắm ngay cửa lao, định mở nó ra. Nữ tử thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn khát máu. Nhưng khi chìa khóa sắp tiếp xúc với cửa lao, Cố Thanh Phong chợt tỉnh táo lại, dùng lý trí mạnh mẽ ngăn chặn mị thuật của nữ tử. Cả người mồ hôi đầm đìa, thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì toi nói. Cũng may đây không phải là kiểu ta yêu thích, nếu không thật sự không cầm lòng được mà. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng ta nghe thấy lời nói của Cố Thanh Phong, ngay lập tức cười lạnh, ngươi không thích kiểu này. Tỷ tỷ thiên biến vạn hóa, luôn có một loại thích hợp với ngươi. Ngay lập tức lại lắc mình biến đổi, lần này lại biến thành một vị tiểu la lị có hai bím tóc đuôi ngựa tuyệt mỹ yểu điệu. Ca ca, ngươi thả người ta ra ngoài được không? Làm ơn đi mà, tiểu la lị bĩu môi, vẻ mặt làm nũng, mái tóc đuôi ngựa còn nhoáng đung đưa lên. Ôi, ôi, ôi, trái tim ta, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Gọi một tiếng ca ca làm cho cả người hắn đều sắp tan chảy rồi. Hắn chỉ cảm thấy tay mình giống như không khống chế được nữa. Cắm chìa khóa vào trong cửa lao, kế tiếp chỉ cần vặn nhie, cửa lao sẽ được mở ra. Nhưng chính đến bước cuối cùng mấu chốt này, Cố Thanh Phong đã dựa vào chút ý chí kiên trì không còn nhiều. Hắn liên tục thôi miên bản thân, không thể mở, không thể mở, tiểu la lị như vậy lão tử đánh một quyền có thể bay 10 thước. Có cái gì tốt chứ? Cố Thanh Phong, ngươi phải giữ vững tín ngưỡng của ngươi, tất đen mới là YYDS. Ca ca, tất đen là cái gì vậy? Tiểu la lị chớp chớp đôi mắt to tròn tò mò hỏi. Cố Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, vốn không muốn nói, nhưng nhìn đôi mắt to tròn sóng sánh kia, thì ngay lập tức cảm giác miệng mình không khống chế được. Không tự chủ được giải thích một chút về cụm từ ám chỉ cô gái mang tất đen cho tiểu la lị. Tiểu la lị nghe xong ánh mắt sáng ngời, ngốc nghếch gật đầu. Ca ca, huy xem là như vậy sao? Nói xong, tiểu la lị lắc mình biến đổi, vậy mà lại biến thành một vị mỹ nữ chân dài gợi cảm mang tất đen quyến rũ. Lang quân, nô gia có đẹp không? Mỹ nhân chân dài trong đôi tất đen quyến rũ nói. Bùm bùm bùm, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác trong đầu mình nổ tung một tiếng. Sau đó lập tức cảm thấy trống rỗng, tâm thần thất thủ, lúc này trong đầu hắn ngay lập tức vang lên một câu. Dễ thương mà quyến rũ trước mặt thì không có giá trị. Ken két, ken két. Cố Thanh Phong vặn chìa khóa, cánh cửa lao mở ra. Rốt cuộc, ai có thể từ chối một nữ nhân có thể bách biến chứ? Chương 3, bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ một. Cố Thanh Phong run rẩy đi từng bước vào nhà lao. Trong nhà lao, nụ cười của nữ tử càng thêm quyến rũ nguy hiểm hơn. Lúc này Cố Thanh Phong hoàn toàn giống như một con rối dây, dường như đã mất đi thần trí, đi đến bên cạnh nữ tử. Mà lúc này, nữ tử nhìn thấy Cố Thanh Phong đang gần trong gang tấc, lại lộ ra nụ cười hung tàn khát máu. Giây tiếp theo, khuôn mặt quyến rũ gợi cảm của nàng ta đột nhiên thay đổi. Một khuôn mặt xanh mét dữ tợn hiện ra răng nanh, nàng ta há miệng to như một con thú săn mồi. Răng nanh thật dài sắc bén, hung hăng cắn về phía cổ Cố Thanh Phong. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên sâu trong linh hồn Cố Thanh Phong. Phát hiện ký chủ sắp bị yêu ma công kích. Bị yêu ma công kích sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ. Hệ thống chính thức mở ra. Đinh, người bị thi ma công kích, phòng thủ cộng 1. Thi ma sửng sốt trong chốc lát, chỉ cảm thấy mình giống như đang cắn phải một tảng đá, không cắn được. Cố Thanh Phong thoáng khôi phục lại một chút tỉnh táo, hắn dường như đã nghe thấy âm thanh gì đó. Làm thế nào lại có chút giống như hệ thống? Lẽ nào hắn cũng có hệ thống? Quên đi, mặc kệ đi, hệ thống hay không hệ thống hì chứ, nào có cái gì quan trọng hơn mỹ nhân chứ. Đến lúc này, một chút thanh tỉnh trong mắt Cố Thanh Phong cũng đã tiêu tán. Thì mà vẫn chưa từ bỏ ý định hướng về phía cổ Cố Thanh Phong cắn thêm một lần nữa. Đinh, người bị thi ma công kích, phòng thủ cộng 1, cỏ một loại cây. Âm thanh gì vậy? Sao lúc nào cũng quấy rầy lão tử thế? Cố Thanh Phong nổi giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên để tìm ra nguồn phát của âm thanh. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt với răng nanh dữ tợn khủng bố. A ma, Cố Thanh Phong giống như bị điện giật, trực tiếp nhảy dựng lên. Mãi cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bản thân vừa nảy nói với yêu ma, thì ma thấy Cố Thanh Phong thoát ra từ trong ngực mình. Lúc này tức giận gầm lên một tiếng, gầm gừ nhào tới phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cả người ngay lập tức bị ngã nhào xuống đất, hai cái răng nanh sắc bén thẳng tắp cắn lên cổ mình. Xong rồi, Cố Thanh Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đinh, người bị thi ma công kích, phòng thủ cộng 1, Cố Thanh Phong chợt mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không phải ảo giác, vậy mà thật sự có hệ thống. Hệ thống, ngươi có ở đó không? Ở đây, hệ thống trả lời lạnh như băng. Ngươi có chức năng gì vậy? Hệ thống này tên là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ. Chức năng duy nhất chính là hiểu theo nghĩa đen. Mời ký chủ tự mình lý giải. Cố Thanh Phong, vậy ta có bị yêu ma đánh chết trên đường trở nên mạnh mẽ hay không? Sẽ không, chỉ cần là yêu ma, đều không thể thương tổn ký chủ, chỉ làm cho ký chủ càng trở nên mạnh mẽ. Nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, trong lòng Cố Thanh Phong mừng như điên. Hắn nhìn thi ma vẫn đang đè ở trên người mình như trước. Cừ thật, hai chiếc răng to không ngừng gặm cổ hắn. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh, thật rất xấu, suýt chút nữa dọa lão tử xảy ra sự cố. Bốp, Cố Thanh Phong tát một cái vào mặt thi ma chửi. Người chết tiệt biến đổi trở lại cho lão tử, trả lại tiểu tỷ tỷ cho ta. Thi ma ngây dại, vẫn không cắn được cũng thôi đi, vậy mà còn bị loài người ti tiện trước mắt này tát cho một cái. Lúc này lửa giận từ trong lòng nổi lên, cứ như vẫn nắm lấy Cố Thanh Phong, nâng hắn lên cao, sau đó ném mạnh xuống đất. Bịch, một tiếng nổ lớn truyền đến từ mặt đất của nhà lao. Cũng may trong nhà lao có trận pháp, nếu không mặt đất đã sớm nứt ra rồi. Đinh, người bị thi ma công kích, phòng thủ cộng 2, ồ, hả? Cố Thanh Phong vui vẻ. Cộng 2, thi ma này đã nóng nảy rồi. Xem ra còn phải tiếp tục chọc giận nàng ta. Chết tiệt, chưa ăn cơm à? Dùng sức một chút đi. Ồ, đúng rồi, hình như ta chính là bữa ăn của ngươi. Ngươi quả thật chưa ăn được. Xin lỗi ngươi nha, gầm lên. Thi ma Dương Thiên nổi giận gầm lên, lập tức giơ hai nắm đấm lên, hung hăng đập vào ngực Cố Thanh Phong như búa bổ. Đinh, người bị thi ma công kích, phòng thủ cộng 3, lại tăng thêm nữa. Cố Thanh Phong mừng như điên, chỉ cảm thấy từng dòng đèn ấm áp không ngừng cải tạo thân thể của mình. Cơ bắp da thịt xương cốt đều càng ngày càng săn chắc hơn. Sau khi thi ma đập một phát cũng không có dừng lại, mà dùng hai tay vụng mạnh, giống như cuồng phong bão táp không ngừng đập đánh vào ngực Cố Thanh Phong. Âm thanh nhắc nhở trong đầu Cố Thanh Phong cũng không ngừng vang lên. Đinh đinh đinh, cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng, đúng đúng đúng, lực mạnh một chút, cứ đấm như vậy, 80, 80, Cố Thanh Phong vừa la khẩu lệnh, còn thuận tiện xoay người lại, để nàng ta giúp hắn đấm lưng. Hai ngày nay hắn ngồi lâu quá, có chút đau lưng. Đinh đinh đinh, cộng 3 cộng 2 cộng 2 cộng 1 cộng 1, này này,

Mặc dù có khuyết điểm rõ ràng, nhưng Cố Thanh Phong vẫn rất hài lòng. Dù sao đây cũng là một kỹ năng trưởng thành, nó không giống với mình đồng gia sát. Mình đồng gia sát không có tính trưởng thành, nên có bao nhiêu lực phòng ngự thì có bấy nhiêu, sẽ không theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ mà tăng cường. Nhưng ảo giác thật sự là kỹ năng đi theo linh hồn lực của người sử dụng tăng cường mà tăng cường. Chương 10, thiếu niên, người qua đây. Cố Thanh Phong tính toán đại khái một chút, dùng linh hồn lực hiện tại của mình phát động ảo giác. Đối phó võ giả tụ khí cảnh chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đối kháng với nội khí cảnh mà nói, vậy thì không thể biết được. Dù sao Cố Thanh Phong hiện tại chỉ là một võ giả tụ khí cảnh tam trọng thiên. Cách thăng cấp nội khí cảnh còn sớm, tất nhiên không cách nào tính toán thực lực của võ giả nội khí cảnh mạnh bao nhiêu. Theo Cố Thanh Phong hiện nay biết, võ đạo tổng cộng chia làm 5 đại cảnh giới. Tụ khí cảnh, nội khí cảnh, chân khí cảnh, thất khí cảnh, tiên thiên cảnh tông sư. 5 đại cảnh giới này lần lượt tương ứng với cấp bậc 5 đại trừ ma sứ của Trấn Ma Ti. Kiến tập trừ ma sứ, hoàng giai trừ ma sứ, huyền giai trừ ma sứ, địa giai trừ ma sứ, thiên giai trừ ma sứ. Trong đó mỗi võ đạo đại cảnh giới lại chia làm 9 tiểu cảnh giới. Cũng chính là từ nhất đến cửu trọng thiên. 9 là cực, chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới trước cửu trọng thiên mới có thể đột phá thăng cấp cảnh giới tiếp. Theo mà Cố Thanh Phong hiện tại thân là mãnh vụn của tụ khí cảnh tam trọng thiên. Khoảng cách đến nội khí cảnh còn rất xa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 cảnh giới. Tụ khí cảnh, đúng như tên gọi của nó chính là ngưng tụ thiên địa nguyên khí ở trong thân thể. Nếu như lấy cơ thể người so sánh với bọt biển, thiên địa nguyên khí chính là hơi nước trong không khí. Bọt biển hấp thu hơi nước, ướt từng chút, khi miếng bọt biển hoàn toàn ướt đẫm, cũng có nghĩa là thân thể tụ đầy nguyên khí, lúc này coi như là tụ khí cảnh đỉnh phong. Cố Thanh Phong tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng nếu luận chiến lực, hắn dám nói là một vị võ giả tụ khí cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của mình. Đầu tiên ngoài mình đồng gia sắt tăng thành thiết bố sam, cũng không phải tụ khí cảnh có thể phá vỡ, tụ khí cảnh giai đoạn này không có bất kỳ thần dị gì. Chỉ là không ngừng tích xúc thiên địa nguyên khí, bị động cường tráng thân thể, gia tăng lực lượng, sức chịu đựng vân vân, nhưng lực lượng có mạnh hơn nữa, thân thể có cường tráng đến đâu, chung quy vẫn là phạm trù phàm nhân, một quyền có thể đánh bại sắt thép sao? Rõ ràng là không thể, cho nên, chỉ một điểm này, Cố Thanh Phong đã đứng ở thế bất bại, tiếp theo còn có đại sát khí ảo giác này càng không cần nhiều lời. Tất nhiên, đây là những thứ yếu. Chủ yếu vẫn là hệ thống nha. Lúc này mới chỉ tốn có 2 ngày đã để cho Cố Thanh Phong vốn nằm dưới đáy tụ khí cảnh tam trọng thiên này trực tiếp cùng cấp vô địch. Nếu qua vài ngày nữa thì sao? Nếu Cố Thanh Phong quét toàn bộ tam tầng trấn ma ngục một lượt thì sao? Khi đó, cho dù là chống lại thiên giai trừ ma sứ, chỉ sợ thắng bại còn không biết. Tương lai có thể có hy vọng nha. Cố Thanh Phong mang theo khát vọng về tương lai, đi về phía nhà lao tiếp theo. Bước chân đứng vững, giơ tay lên muốn lễ phép gõ cửa, nhưng mà còn chưa kịp gõ cửa, trong nhà lao đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm già nua. Thiếu niên, ngươi qua đây. Ôi trời, chủ động như vậy sao? Cố Thanh Phong nhếch miệng cười, lập tức mở cửa sổ nhỏ. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, phòng ngừa cửa sổ nhỏ đột nhiên xuất hiện cái gì đó làm mình giật mình. Tuy nhiên, không có gì đáng sợ xảy ra. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn vào, chỉ thấy trong phòng giam có một vị lão giả hiền từ tóc bạc trắng. Lão giả nhìn thấy Cố Thanh Phong, lộ ra nụ cười hiền lành. Thiếu niên, người cũng tới lấy tài liệu phù triện sao? Tài liệu của phù triện? Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, không hiểu ý tứ như thế nào. Lão giả tiếp tục chậm rãi nói, xem ra gần đây chiến sự của Trấn Ma Ti các ngươi có chút căng thẳng. Ta nhớ rõ lần trước tới lấy tài liệu còn là nửa tháng trước. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng hết rồi sao? Lão giả nói xong, liền đưa tay đúc vào trong y bào rộng lớn, dường như rất dùng sức kéo một thứ. Trên mặt hiền lành hiện lên một tia đau đớn. Cho ngươi, thiếu niên, lão giả từ trong y bào lấy ra một thứ đen nhánh, ném ra ngoài từ cửa sổ nhỏ. Cố Thanh Phong lúc này vẫn không hiểu ra sao. Tình huống gì, gặp mặt liền tặng lễ. Có điều hắn rất to gan, lập tức đưa tay vào trong cửa sổ nhỏ để nhận lễ vật. Lão giả thấy hành động liều lĩnh của hắn, ngây ngẩn cả người. Gã này mới đến à? Tấm chiêu mới, lão giả sống hơn 100 năm, tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua trừ ma sứ như vậy, đưa tay vào nhà lao giam giữ yêu ma.

Nhưng Diệp Hiên thấy Cố Thanh Phong là người đầu tiên ủng hộ mình cũng không đành đả kích. Không khỏi cổ vũ, tốt, huynh đài quả nhiên là dũng khí phi thường. Tụ khí lục trọng dám tham gia tỷ võ, lòng can cảm như vậy thật đáng khâm phục. Tham gia vừa hay có thể tích lũy thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đúng đúng đúng, không sai, một vài người ào ào phụ họa. Cố Thanh Phong lại lần nữa ngại ngùng gãi đầu. Thật ra, ta cũng không phải tụ khí lục trọng, vừa nói xong. Đám người trực tiếp bùng nổ, một lần nữa, những lời an ủi không cách nào thốt ra. Đột nhiên có người nhanh mồm buột miệng nói, một tụ khí ngũ trọng như ngươi qua đây góp vui làm gì? Thật ra, ta cũng không phải tụ khí ngũ trọng, đám người ồ lên một vùng. Diệp Hiên cũng cạn lời, không nhịn được hỏi thẳng, vị huynh đài này, rốt cuộc tu vi của huynh là gì vậy? Đám người cũng giỏng tai lắng nghe, mặt ai cũng đầy vẻ tò mò. Tụ khí, tam trọng, yên tĩnh. Yên tĩnh một cách kỳ dị. Chương 16, khiêu chiến 6 cấp 1, tụ khí tam trọng, trong nhóm người bất ngờ phát ra một tiếng vô cùng kinh ngạc. Nhóm người chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi, từ khi nào mà tụ khí tam trọng cũng dám lên đài chiến đấu với tụ khí cửu trọng chứ? Bình thường người khác khiêu chiến vượt cấp cũng chỉ là một cấp, cùng lắm là hai cấp, hay lắm, người đây lại thăng 123.456 cấp đấy. Lần đầu được chứng kiến khiêu chiến vượt 6 cấp. Dù có không biết trời cao đất rộng như thế nào thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Ngay sau đó, đám người ồn ào một trận, tiếng bàn tán to lớn ầm ầm vang lên. Ông trời ơi, ta không nghe nhầm chứ. Một tên tụ khí tam trọng cũng dám đến đây báo danh sao? Đừng nói người này bị điên rồi chứ. Khiêu chiến vượt 6 cấp. Đây không phải là lấy trứng chọi đá à? Đúng là lấy mình làm trứng đụng vào tảng đá. Thật sự, lấy trứng chọi đá. Khóe miệng của Diệp Hiên không nhịn được kéo dài ra. Vị huynh đài này, ngươi có nói đùa không vậy? Không nha, ta đúng là tụ khí tam trọng. Không tin thì ngươi nhìn đi. Cố Thanh Phong nói, không hề giấu giếm mà lộ ra khí thế của cả cơ thể. Quả nhiên, một luồng khí yếu ớt chỉ thuộc về tụ khí tam trọng phát ra ngoài. Đám người lại thêm một lần nữa ồn ào kinh ngạc. Lúc này, dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng của Diệp Hiên không giữ được nữa. Cả người y vô cùng kinh ngạc. Huynh đài. Nói thật nhé, ta khuyên ngươi nên quay về tu luyện thêm một chút đi. Quay về, Cố Thanh Phong nâng cao giọng, vừa nãy ngươi không hề nói như vậy, ngươi nói là tu vi thấp thì làm sao? Nếu như thắng bại quyết định dựa trên tu vi thì còn gọi gì là luận võ? Mọi người thẳng thừng luyện để tăng tu vi không phải là được rồi sao? Huynh đài, Diệp Hiên vội vàng ngắt lời nói, quan trọng là tu vi của ngươi, cũng thấp quá đi, Cố Thanh Phong không vui, tu vi thấp thì sao? Ngươi có thể đảm bảo cả đời này sẽ gặp những người đều có tu vi thấp hơn mình à? Nhìn thấy kẻ địch có tu vi cao hơn ngươi, ngươi lập tức buông tay chịu trói sao? Hôm nay ngươi không dám đọ kiếm, ngày mai cũng không dám, vậy chẳng phải là cả đời này sẽ không để kiếm sáng lên? Hơn nữa, một trừ ma tập sự không muốn làm một trừ ma cấp hoàng, thì không chỉ tập luyện giỏi, mà còn phải tham dự vào việc trừ ma. Diệp Hiên và quần chúng xung quanh nghe thấy mấy lời quen thuộc. Tất cả mọi người đều bó tay rồi, còn Cố Thanh Phong thì thản nhiên đi đến trước mặt chấp sự trong sự im lặng của mọi người ở đây để báo thông tin của mình. Ta tên Cố Thanh Phong, tu vi là tụ khí tam trọng, chức vụ là ngục tốt của trấn ma ngục. Nói xong, dưới ánh mắt khiếp sợ và ngây ngốc của chấp sự, phất tay rời đi. Đợi Cố Thanh Phong rời đi một lúc lâu, đám người hoàn toàn như ong vỡ tổ. Hắn báo danh thật, một tên tụ khí tam trọng mà dám báo danh sao? Điên rồi. Thật sự điên rồi, cảm giác chấn động này giống như kiểu một học sinh tiểu học đi thi đại học vậy. Đã thế còn không biết ngượng mà lớn tiếng nói ta sẽ trở thành trạng nguyên của cả nước. Quả thật là quá chấn động, Cố Thanh Phong cũng triệt để nổi danh, bởi vì thứ gọi là chuyện tốt không đi xa chuyện xấu bay ngàn dặm. Chỉ sợ là không cần đến nửa ngày, đại danh Cố Thanh Phong đã truyền khắp toàn bộ trấn Ma Ti. Có điều lúc này Cố Thanh Phong cũng không quan tâm đến những thứ này. Bởi vì nổi danh là chuyện sớm muộn. Hắn đặt mục tiêu đạt hạng nhất luận võ, thăng thành trừ ma sứ cấp hoàng, đến lúc đó cũng nổi danh như vậy, nếu đã quyết định gióng trống khua chiêng, vậy thì làm triệt để một chút, phải nổi danh nhân lúc còn sớm. Báo danh xong, Cố Thanh Phong quay người đi đến trấn ma ngục. Có điều lần này nơi hắn đi không phải là nhà giam trấn ma ngục mà là đi tìm trưởng quản ngục của tầng 1 trấn ma ngục để xin trưởng ngục nghỉ mất ngày. Nói dối là trong nhà có việc. Mỗi tháng ngục tốt của trấn ma ngục sẽ có một ngày nghỉ. Có thể cộng dồn lại, Cố Thanh Phong đời trước hơn nửa năm rồi không nghỉ, góp nhặt vài ngày lại, lần này vừa hay dùng tới. Sau khi xin nghỉ xong, Cố Thanh Phong lại đi đến chợ ngựa của quân Ngô Đồng. Lấy toàn bộ gia sản của mình ra 2 lượng bạc, mua một con ngựa cùi, sau đó rời khỏi thành, lần này đi thẳng đến thôn Trương Gia ở huyện Kế. Không sai, Cố Thanh Phong muốn đi lấy linh binh hạ phẩm cấp huyền kiếm Mộc Vương mà cây Hòe Tinh đã nói tới. Đây chính là linh binh cấp huyền, đáng giá ngàn vàng, hơn nữa dù có tiền cũng không mua được. Binh khí cấp bậc loại này ngay cả trừ ma sứ cấp huyền cũng chưa chắc đã có được một thanh. Giá trị như nào có thể nhìn thấy ngay, vì để tránh đêm dài lắm mộng, Cố Thanh Phong nhất định phải nắm được kiếm Mộc Vương trong tay. Ai bảo hệ thống của hắn không cung cấp mấy đồ kiểu như linh binh đan dược cơ chứ? Huyện Kế là một huyện thuộc quận Ngô Đồng nhưng khoảng cách không tính là gần. Ra roi thúc ngựa một ngày là được. Chương 17, khiêu chiến 6 cấp 2, lộc cộp, dưới sự trợ giúp của ngựa cùi. Cố Thanh Phong nhanh chóng đi tới quan đạo. Cái gọi là quan đạo chính là đường lớn của quan phủ. Thuộc về tuyến đường trụ cột, người bình thường lui tới sẽ hay đi qua quan đạo vì tương đối an toàn. Không dễ gặp yêu ma. Có điều Cố Thanh Phong không đi qua quan đạo mà ghìm dây cương lại. Quay đầu ngựa đi vào con đường nhỏ vắng vẻ không người. Đường nhỏ thuận tiện mau lẹ, thuộc về đường tắt nhưng mà dễ toi mạng. Bởi vì đường nhỏ sẽ xuyên qua núi sâu đường mòn, mà nơi rừng sâu hoang dã này chính là nơi ở của yêu ma. Ban ngày thì còn tốt, vừa đến ban đêm, liệu có thể không gặp yêu ma ăn thịt người hay không thì còn phải xem mặt. Vậy nên, người bình thường không phải không còn cách nào thì tuyệt đối sẽ không đi vào đường nhỏ. Có điều Cố Thanh Phong không tính là người bình thường. Hắn còn ước gì gặp được yêu ma ở bên ngoài để chẳng may đi đường nhàm chán thì còn có thêm một chút niềm vui. Trên đường nhỏ, Cố Thanh Phong giục ngựa phi nhanh cả một đường. Cây cối rậm rạp hai bên đường lùi lại không ngừng. Xung quanh yên tĩnh không người. Chỉ có vài tiếng chim hót lẻ tẻ. Hoàn cảnh của thế giới này rất tốt. Cố Thanh Phong nhìn lớp cỏ xanh như tấm đệm. Cây cối san sát nhau. Tâm trạng rất tốt. Cho nên tình cảnh này rất muốn ngâm một câu thơ. Nhưng mà ngực không vết mực. Chỉ có thể cắm đầu đi đường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Rất nhanh. Trời. Đã tối. Theo mặt trời xuống núi. Đêm tối giống như một con thú lớn kinh khủng mở ra vòm miệng to đùng sâu hoắm nuốt trọn toàn bộ. Trời đất, đối với loại tình huống này, Cố Thanh Phong đã có chuẩn bị từ sớm. Hắn tiện tay chặt một nhánh cây, rồi điểm thêm cỏ khô chút dầu hỏa, dùng vải đặc chế quấn quanh. Lửa nhỏ vừa cháy, một cây đuốc tự chế đã xuất hiện. Bên trong sổ tay trấn ma ti đã đề cập, ban đêm ở bên ngoài tốt nhất đừng châm lửa, mặc dù ánh lửa xua tam dã thú. Nhưng cùng lúc có thể dẫn đến sự chú ý của yêu ma trong bóng tối. Cố Thanh Phong cũng mặc kệ chuyện kia. Hắn đang lo yêu ma không đến thì lại nhàm chán quá. Cầm bó đuốc đi một hồi lâu. Đột nhiên, trong bóng tối, trong rừng rậm phía trước, Cố Thanh Phong bất ngờ xuất hiện vài vật thể hình tròn tỏa ra ánh sáng u. Ám, bọn chúng lơ lửng giữa không trung, giống như vô số ánh mắt lít nha lít nhít nối thành một mảnh nhìn chăm chú vào hắn. Cố Thanh Phong rất vui. Cuối cùng lão tử cũng chờ được rồi. Cố Thanh Phong hú lên một tiếng quái dị rồi xuống ngựa đánh thẳng về phía vật thể phát sáng kia. Sau đó, cái gì? Mẹ nó đom đóm à? Dựa vào đâu mà dáng dấp của đom đóm trong thế giới khác giống như mắt quỷ thế? Dụ dỗ ai vậy? Tâm trạng Cố Thanh Phong đóng băng. Tiếp tục lên đường, dọc đường đi không có bất cứ gợn sóng gì mà đi thẳng vào miếu sơn thần phía sau núi ở thôn Trương. Ra, nhìn miếu sơn thần cũ nát. Cố Thanh Phong thở dài một hơi, vậy nên mới nói, ta đây tính là vận khí tốt, hay là không tốt đây? Trên đường đi ngay cả một con yêu ma cũng không gặp được. Cái này giống như tỷ lệ phi nước đại trên đường cao tốc một ngày mà không bị xe đâm. Quên đi, lấy kiếm Mộc Vương trước vậy. Cố Thanh Phong ủ rũ cúi đầu đi đến vị trí cây Hòe Tinh đã chỉ. Sau đó bắt đầu đào, cây Hòe Tinh chôn rất sâu, cũng may Cố Thanh Phong đào sâu được 5 mét. Cuối cùng cũng đào được một khối cứng. Cố Thanh Phong vui mừng, vội vàng với tay đào vật cứng lên, đợi vật cứng lộ ra hoàn toàn. Chính là một thanh kiếm. Một thanh kiếm gỗ có tạo hình vô cùng độc đáo. Vì sao lại nói là tạo hình độc đáo? Bởi vì vừa nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, Cố Thanh Phong liền nghĩ đếch lúc còn nhỏ. Ông cụ nhà mình không mua cho mình đồ chơi đã tiện tay lấy một nhánh cây. Sau đó cầm dao tùy tiện cưa mấy lần, gọt ra thành hình dáng thanh kiếm. Cuối cùng cho mình chơi đùa thanh kiếm gỗ này. Đây là kiếm Mộc Vương à? Mặt Cố Thanh Phong đen như than. Hắn quyết định thử kiếm Mộc Vương này một chút. Nếu như cây Hòe Tinh dám lừa gạt mình, vậy sau khi hắn quay về nhất định sẽ chặt cây hòe tinh kia là một thanh kiếm. Leng keng, Cố Thanh Phong rút ra một trường đao chế riêng bên hông. Lập tức khởi động chín châu hai hổ, hung hăng chặt lên kiếm Mộc Vương. Chỉ nghe thấy két một tiếng, gãy mất, không phải là trường đao, mà là kiếm Mộc Vương gãy. Cây hòe tinh, mẹ nó ngươi chết chắc rồi. Cố Thanh Phong tức sủi bọt mép. Hắn vạn lần không nghĩ tới mình lại bị một cái cây đùa bỡn như vậy. Sau khi quay về nếu như lão tử không chặt ngươi. Hả, chuyện gì đây? Cố Thanh Phong chưa dứt lời thì sửng sốt. Hắn sững sờ nhìn kiếm Mộc Vương bị gãy thành hai đoạn trong tay. Vậy mà tự mình dài ra. Hơn nữa đoạn kiếm bị gãy rơi trên mặt đất lúc này như sống dậy. Bỗng nhiên chui xuống dưới đất. Chương 18, kiếm Mộc Vương. Đột nhiên, biến cố xảy ra. Ngay vị trí lưỡi kiếm chui xuống dưới đất. Bỗng nhiên trồi lên vô số cánh tay nam nhân trưởng thành bằng dây leo. Những dây leo kia giống như xúc tu của bạch tuộc. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong giật mình. Theo bản năng giơ kiếm Mộc Vương trong tay lên. Những cây dây leo kia giống như nhìn thấy chủ nhân. Lập tức dừng động tác lại. Cố Thanh Phong âm thầm thở phào. Hình như hắn hiểu được cách dùng kiếm Mộc Vương. Không nhịn được cầm kiếm chỉ vào một tảng đá cao hơn một mét cách đó không xa. Những cây dây leo kia giống như đã nhận được mệnh lệnh. Như mãng xà xuất phát bay nhanh quấn quanh tảng đá kia. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Đợi khi dây leo tản đi, tảng đá kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đống bột đá vụn. Hai mắt Cố Thanh Phong sáng lên nhìn vào kiếm Mộc Vương trong tay. Thầm nghĩ thì ra đây mới là cách dùng đúng của kiếm Mộc Vương. Bảo bối tốt, tranh thủ nhỏ máu nhận chủ nào. Cố Thanh Phong dùng kiếm Mộc Vương cứa nhẹ vào ngón tay của mình một cái. Nhưng không hề đứt tay. Chỉ có một đường trắng nhàn nhạt. Lúc này hắn mới nhớ ra. Mình là mình động ra sát thiết bố Sam Đại Thành. Mặc dù kiếm Mộc Vương này là linh binh cấp huyền nhưng rõ ràng không nổi danh vì sắc bén. Độ sắc bén này chỉ có thể so với binh khí thường. Chuyện này có thể khiến cho Cố Thanh Phong nhức đầu. Không cắt được tay thì nhỏ máu nhận chủ kiểu gì. Lúc này hình như kiếm Mộc Vương nhận ra phiền não. Vậy mà nó mọc ra mấy đầu dây leo nhỏ bé từ lưỡi kiếm. Dầu leo như kim đâm mạnh vào cánh tay của hắn. Ui ra, mẹ nó, đau. Cố Thanh Phong kêu to một tiếng. Điều này khiến cho hắn không nhịn được nghĩ đến cảm giác chị y tá rút máu lúc kiểm tra sức khỏe. Khi huyết dịch cơ thể bị rút ra, lập tức có cảm giác huyết mạch tương liên với kiếm Mộc Vương chảy trên người. Giờ phút này, Cố Thanh Phong thực sự cảm giác được cái gì gọi là như có cánh tay sai khiến. Kiếm Mộc Vương giống như kéo dài tay chân mình ra. Đây chính là linh binh sao? Quả nhiên có linh tính thật. Ui ra mẹ nó ngươi còn hút à? Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đang không ngừng chảy về phía kiếm Mộc Vương kia. Kiếm Mộc Vương giống như quỷ chết đói đầu thai. Điên cuồng hút huyết dịch của Cố Thanh Phong. Không bao lâu sau, Cố Thanh Phong liền cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận. Hắn vội vàng kêu to. Ngừng, mau ngừng lại. Không thì lão tử chôn ngươi xuống tiếp đấy. Vừa dứt lời, lúc này kiếm Mộc Vương mới ngừng hút máu. Hô, Cố Thanh Phong thở ra một ngụm khí thô. Mẹ nó, đúng là tà tính. Thật ra Cố Thanh Phong không biết rằng linh binh không hề tùy tiện nhận chủ. Chủ nhân của linh binh phải có thực lực tương xứng thì mới có thể khống chế linh binh. Nếu không trong quá trình nhận chủ sẽ bị linh binh hút chết. Ít nhất thì linh binh cần một võ giả nội khí cảnh mới có thể khống chế. Trong cơ thể có được nội khí thì mới có thể cung cấp cho linh binh hấp thu. Cố Thanh Phong là tụ khí cảnh, chút nguyên khí trong cơ thể chính là điểm thêm, vậy nên chỉ có thể hút máu. Cũng chính vì thể chất của Cố Thanh Phong khác với người thường. Có được sức chín châu hai hổ cộng thêm mình đồng ra sát. Tố chất cơ thể có thể so với võ giả nội khí cảnh nên lúc này mới chống lại được. Không thì lúc này đã trở thành bộ xương khô từ lâu. Cố Thanh Phong mất một lúc lâu mới khôi phục lại. Lúc này trong mắt của hắn đầy vẻ mừng rỡ. Bởi vì trong quá trình nhận chủ, hắn đã lấy được một chút tin tức từ kiếm Mộc Vương. Liên quan đến năng lực của kiếm Mộc Vương. Kiếm Mộc Vương này không hổ đã từng là linh binh địa cấp thượng phẩm. Năng lực thật mạnh hơn nữa hoa văn còn nhiều. Tuy nói bây giờ rớt cấp, hơn một nửa năng lực không thể dùng. Uy lực còn giảm xuống nhưng vẫn siêu phàm đứng vị trí linh binh cấp huyền hạ phẩm. Mấu chốt là, kiếm Mộc Vương như cây cối bị chém đứt thân cành vẫn có thể tái sinh. Chỉ cần cho nó dinh dưỡng cực lớn thì sớm muộn gì nó cũng khôi phục lại thành địa cấp thượng phẩm. Cây hòe yêu vẫn khá đáng tin. Quả nhiên không lừa gạt mình. Kiếm Mộc Vương cũng thật lợi hại. Cố Thanh Phong nhìn kiếm Mộc Vương vui vẻ nói. để khen thưởng, phải chờ một cơ hội giúp cây hòe yêu giải thoát vậy. Dù sao thì nhốt ở trong trấn ma ngục cũng là chịu tội. Không bằng dùng làm chất dinh dưỡng cho Kiếm Mộc Vương. Lúc trước lão già này hút không ít linh tính của Kiếm Mộc Vương. Giết lão rồi nhất định có thể khiến Kiếm Mộc Vương khôi phục không ít. Cố Thanh Phong vui mừng nghĩ, đáng thương cho cây hòe yêu đầy vui vẻ trong lòng nghĩ là mình cống hiến Kiếm Mộc Vương thì có thể tạo được niềm vui cho Cố Thanh Phong, từ đó mà được sống tốt hơn một chút trong trấn ma ngục. Ai mà ngờ được Cố Thanh Phong vừa quay đầu đã muốn qua cầu rút ván. Cố Thanh Phong thu Kiếm Mộc Vương lại, chuẩn bị rời khỏi miếu sơn thần. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên thì trên mặt cũng lạnh theo. Thì ra là trời mưa. Chương 19, cần thêm tiền một. Suối quẩy, Cố Thanh Phong thầm mắng một tiếng. Tuy rằng hắn đã mất nhiều máu, nhưng dù sao với tố chất thân thể của hắn, cho dù có dầm mưa to đến đâu cũng sẽ không bị cảm lạnh. Nhưng mặc dù như vậy, Cố Thanh Phong cũng không có ý định đội mưa đi trong đêm. Bởi vì hắn chỉ mang theo bộ quần áo này, nếu như bị mưa ướt, như vậy hắn sẽ mặc quần áo ướt trở về. Loại cảm giác dính dính ẩm ướt trên người, cảm giác quần áo kề sát vào da suy nghĩ chút rất khó chịu. Vì thế Cố Thanh Phong đành phải quay đầu vào miếu sơn thần để trú mưa. Mưa này càng lúc càng lớn, đoán chừng nhất thời cũng sẽ không tạnh được. Đêm nay xem ra chỉ có thể qua đêm ở miếu sơn thần. Đẩy cánh cửa miếu cực kỳ cũ nát, đập vào mắt chính là ngôi miếu cổ xưa tồn tàn, cỏ dại mọc tùm. Ở chính giữa ngôi miếu đặt một pho tượng sơn thần cao bằng người. Tượng sơn thần vốn nên uy nghiêm trang trọng, lúc này màu quanh thân mất màu, tan hoang như một bảng màu bị xáo trộn, lộ vẻ dị thường nghi quái méo mó. Hơn nữa điều kinh khủng nhất chính là, đầu bức tượng sơn thần đã biến mất không thấy đâu. Trên cổ có một vết nứt lớn, giống như là bị một con mãnh thú nào đó cắn đứt đầu. Cố Thanh Phong hoàn toàn không để ý đến tượng sơn thần quỷ dị, tự mình tìm một góc cột chặt ngựa lại, sau đó tùy ý tìm một bãi đất trống ngồi xuống. Sổ tay trấn ma ghi lại, sơn thần được vạn dân thờ cúng, tập hợp lực lượng ước nguyện của chúng sinh, có năng lực nhất định xua đuổi tà ma tránh điểm giữ. Cho nên một khi tượng sơn thần bị vỡ nát, có nghĩa nơi này có thể xuất hiện yêu ma cường đại coi thường tượng sơn thần. Đại hung, cần tránh xa, nhưng mà đối với người bình thường là đại hung, còn đối với Cố Thanh Phong đó chính là đại cát. Cố Thanh Phong gom một ít cành khô và cỏ khô, đốt một đống lửa, sau đó từ trong hành lý lấy ra bánh mì nhỏ, bắt đầu nướng. Xa nhà đang ở bên ngoài, điều kiện có hạn chỉ có thể tạm bợ. Đang nướng bánh, đột nhiên ngoài cửa cách đó không xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Cố Thanh Phong vừa nghe, lập tức lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ yêu ma quỷ quái tìm tới cửa rồi? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người. Tiểu thư, đêm nay mưa rất lớn, vừa hay ở đây có một miếu sơn thần. Theo thuộc hạ nghĩ, chi bằng đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một đêm được không? Đây là giọng nói của một nam tử trung niên tràn đầy khí thế. Được, đêm nay cứ dừng chân ở đây đi. Vang lên giọng nói của nữ tử có chút dễ nghe dịu dàng. Sắc mặt Cố Thanh Phong suy sụp. Cái gì chứ, thế mà không phải yêu ma. Nghe ý tứ này hình như là tiểu thư con nhà giàu ở bên ngoài gấp rút lên đường. Không biết phiêu có xinh đẹp hay không? Cố Thanh Phong đang suy tư, bỗng có một tiếng két. Cửa miếu sơn thần bị đẩy ra, bảy người lần lượt bước vào, dẫn đầu chính là một vị nam tử trung niên ăn mặc như hộ vệ. Người mới vừa rồi nói chuyện chính là hắn ta, ở phía sau hắn ta còn có một vị nữ tử thanh xuân mặc váy lụa màu xanh nhạt. Trên mặt đang mang tấm màn che màu trắng, không thấy rõ dung mạo, tuy nhiên lộ ra bên ngoài một đôi mắt giống như nước mắt mùa thu. Sáng ngời động lòng người, dáng người cũng vô cùng đẹp, mảnh khảnh nhưng không gầy gò, thon thả lại không cao lêu khêu, và lại cử chỉ đoan trang, lông mày thanh tú, rất có khí chất của tiểu thư khuê các. Bên cạnh nữ tử còn có một lão già mặc hoa phục, ăn mặc gọn gàng, tỉ mỉ, giống như quản gia trung thành tận tâm. Đi theo sát bên cạnh nữ tử từng bước, bốn người còn lại đều là hộ vệ mang theo đao kiếm cung nỏ. Bọn họ phân chia đứng bốn hướng, vững vàng bảo vệ nữ tử ở chính giữa. Khi bảy người nhìn thấy Cố Thanh Phong đang ngồi trên mặt đất, ngoại trừ nữ tử có chút kinh ngạc ra, mấy người còn lại cũng không có bất kỳ biểu hiện dị thường nào. Hiển nhiên bọn họ đều là võ giả tay mắt nhạy bén. Lúc ở bên ngoài đã sớm cảm giác được sự tồn tại của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tò mò nhìn mấy người bọn họ, thật ra chủ yếu là nhìn vị nữ tử kia, loại cảm giác mang mạng che mặt này, còn ôm tì bà che nửa mặt, luôn làm cho người khác cảm giác rất muốn tìm hiểu đến cùng. Đương nhiên, Cố Thanh Phong cũng không phải là đăng đồ tử tên háo sắc. Nhìn thấy một nữ nhân đã nhìn chằm chằm vào người ta, cho nên chỉ đánh giá vài lần rồi lập tức thu hồi lại ánh mắt. Tên háo sắc, ăn mặc qua kín, vẫn là tiểu thi mị đẹp mắt, Cố Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Thủ lĩnh thị vệ đánh giá Cố Thanh Phong từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày nói, tiểu tử, miếu sơn thần nhỏ, quá chật chội, ở đây có 2 lượng bạc, ngươi cầm bạc tìm chỗ khác ở đi. Chương 20, cần thêm tiền 2, giọng điệu ra lệnh từ trên cao nhìn xuống này làm cho Cố Thanh Phong nghe rất khó chịu. Nơi này hoang vắng không có người, và lại bên ngoài còn đang có mưa lớn, cho ta 1 tháng lương đã muốn bảo lão tử đi, nằm mơ đi, không đủ, cần thêm tiền, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Thủ lĩnh thị vệ rõ ràng có chút sửng sốt, hiển nhiên chưa từng gặp người nào như Cố Thanh Phong, vậy ngươi ra giá đi. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, như thế nào cũng phải 1 năm tiền lương mới được. 24 lượng, sắc mặt của thủ lĩnh thị vệ lúc này tối sầm, 24 lượng, gần bằng 1 tháng lương của bản thân. Tiểu tử, ngươi đừng có tham lam vô độ. Thủ lĩnh thị vệ nói xong, tinh quang trong mắt chợt lóe, trên người thoáng phóng thích một tia khi thế độc quyền thuộc về võ giả. Cố Thanh Phong kinh sợ, cha mả ơi, chân khí cảnh, sợ rồi, nếu đối phương là nội khí cảnh, Cố Thanh Phong nhất định sẽ không sợ hãi một chút nào. Dựa vào rất nhiều con át chủ bài, nội khí cảnh bình thường cũng có thể đấu một trận, tệ nhất còn có thể thong dong chạy trốn, nhưng nếu là chân khí cảnh thì, chậc, nghĩ như vậy, 2 lượng bạc hình như cũng không ít, 1 tháng lương đó, đang lúc Cố Thanh Phong muốn nói chuyện, tiểu thư kia đột nhiên mở miệng nói, Lý Thúc. Rõ ràng là người ta tới trước, chúng ta làm sao có thể bảo người ta đi chứ? Nói xong, vị tiểu thư kia quay đầu hướng về phía Cố Thanh Phong áy náy nói. Người trong nhà làm việc lỗ mãng, kính xin công tử chớ trách. Cố Thanh Phong nhìn nữ tử giống như tiểu thư khuê các. Gật đầu, không sao, chỉ là, vậy 24 lượng bạc kia thật sự không suy nghĩ một chút sao? Nếu không 20 lượng cũng có thể thương lượng được chứ? Tiểu thư kia có chút ngẩn người. Đôi mắt đẹp không chớp nhìn Cố Thanh Phong, ngay lập tức không nhịn được bỗng bật cười thành tiếng, hiển nhiên là bị Cố Thanh Phong chọc cười. Công tử chớ nói đùa, hiện tại đang là đêm tối, bên ngoài còn có mưa to, và còn có yêu ma ẩn nấp, quá nguy hiểm, công tử vẫn nên yên ổn nghỉ ngơi ở đây đi. Nói xong, vị tiểu thư kia lập tức xoay người đi đến một chỗ đất trống khác. Thị vệ còn lại nhao nhao bắt đầu nhặt củi đốt lửa. Cố Thanh Phong âm thầm thở dài. Yêu ma có gì phải sợ chứ, nếu không phải bên ngoài trời đang mưa, tối nay hắn đã sớm ngủ ở đất hoang vắng, chờ yêu ma tới, lần này hay rồi, ngay cả 2 lượng bạc cũng không có. Cố Thanh Phong nghèo rớt mồng tơi, hiện tại hắn xem như là kẻ nghèo kiết xác hàng thật giá thật. Gia sản cả người đều dùng để mua ngựa, chỉ chờ tháng sau phát lương. Không lâu sau, đống lửa của đám người kia đã được đốt lên, sau đó bọn họ lại giống như thực hiện ảo thuật từ trong bọc lấy ra một ít thịt khô, chim muông thú rừng, cùng với gia vị của món ăn, rồi nướng lên. Tiểu thư, đi ra ngoài, điều kiện có hạn, chỉ có thể để người phải chịu ủy khuất một chút. Lão giả từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một sâu thịt nướng đã nướng đến vàng ươm. Sau đó rắc gia vị giống như thì là, thoáng chốc mùi thơm tràn ngập, đưa cho vị tiểu thư kia. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn đến nuốt nước miếng. Chết tiệt, người có tiền độc ác, cái này cũng gọi là ủy khuất. Lão tử cũng muốn ủy khuất một chút. Nhìn lại cái bánh khô khốc trong tay mình, ngay lập tức không thèm ăn nữa. Vị tiểu thư kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Thanh Phong. Sau khi tiếp nhận sâu thịt nướng lại hướng về phía Cố Thanh Phong nói. Vị công tử này, gặp nhau tức là duyên phận, nếu như không chê, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Một câu nói này, không khỏi làm cho hào cảm của Cố Thanh Phong đối với nàng ấy tăng lên rất nhiều. Có thể nhìn ra được, đây là một vị tiểu thư khuê các tính cách dịu dàng lương thiện. Nữ tử ngoan ngoãn có gia giáo, tuy nhiên thị vệ của nàng ấy lại không có tính khí tốt như vậy. Tiểu thư, thức ăn của chúng ta cũng không còn nhiều. Thủ lĩnh thị vệ trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong một cái. Ý tứ kia giống như muốn nói, ngươi ăn một miếng thử xem. Tính tình nóng nảy của Cố Thanh Phong lập tức nổi lên. Hắn vốn không muốn ăn, nhưng mà ngươi lại trừng mắt nhìn ta. Vậy hôm nay lão tử nhất định phải ăn bữa này. Vì thế Cố Thanh Phong trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên đống lửa của đối phương. Không chút khách khí tiếp nhận sâu thịt xiên từ tay vị tiểu thư kia. trong lúc đó còn không cẩn thận chạm phải bàn tay nhỏ bé nõn nà mềm mại kia. Sau đó ăn từng miếng lớn. Về phần độc, Cố Thanh Phong vốn không hề lo lắng, bởi vì đối phương có một vị võ giả chân khí cảnh. Nếu thật sự muốn hại mình, còn cần hạ độc sao? Chẹp, thơm quá, cô nương, người có tâm tốt lại thiện lương, duyên phận bữa cơm này, Cố mẫu nhớ kỹ, đúng rồi, không biết xưng hô với cô nương như thế nào. Chương 21, Huyết Ma Giáo 1. Cố Thanh Phong hoàn toàn không để ý đến đôi mắt của thị vệ đã sắp bốc hỏa. Vừa ăn vừa bắt chuyện, ta tên Tư Vi, công tử thì sao? Tư Vi chớp chớp đôi mắt to tò mò nhìn Cố Thanh Phong. Hiển nhiên nàng ấy sống lâu trong khuê phòng, nên đều rất tò mò đối với người và vật ở bên ngoài. Gia giáo tốt làm cho nàng ấy không tiếp xúc quá nhiều với nam tử ở bên ngoài. Cho nên kiểu người gặp được trong cuộc hành trình như Cố Thanh Phong, quả thật có chút mong muốn nói chuyện phiếm. An cư tư nguy sao? Một cái tên rất hay. Tên ta là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong trong miệng vừa nhai thịt nướng vừa nói chuyện, nên nói có chút không rõ. An cư tư nguy, đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị. Có phòng bị thì không có lo lắng. An cư tư nguy, đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị. Có phòng bị thì không có lo lắng. Cố Thanh Phong, Thanh Phong Minh Nguyệt, nhân gian lương thần, tên công tử cũng rất hay. Tư Vi mỉm cười nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, làm bạn với trăng sáng, gió mát, ẩn dụ không kết bạn tùy tiện, cũng ví von cảnh sống thanh bình, yên vui, nhân gian lương thần, ngày lành có nghĩa là thời gian tốt. Thanh Phong Minh Nguyệt, làm bạn với trăng sáng, gió mát, ẩn dụ không kết bạn tùy tiện, cũng ví von cảnh sống thanh bình, yên vui, nhân gian lương thần, ngày lành có nghĩa là thời gian tốt. Đúng rồi, các người đang muốn đi đâu vậy? Cố Thanh Phong thuận miệng hỏi. Gia phụ mấy ngày trước được điều chuyển đến quận Ngô Đồng nhậm chức, hiện giờ đã ổn định, nên bảo ta đến tìm ông ấy. Điều chuyển? Cố Thanh Phong vừa nghe từ này lập tức hiểu, xem ra Tư Vi chắc là con cháu nhà quan lại, có thể nuôi dưỡng được một vị tiểu thư khuê các như vậy, khẳng định không phải là quan nhỏ, hơn nữa còn là điều chuyển đến quận Ngô Đồng, trùng hợp như vậy. Khụ khụ, lúc này lão giả ở một bên đột nhiên ho khan hai tiếng. Tư Vi hơi sửng sốt, lập tức hiểu được là ý gì, có chút ngượng ngùng gật đầu với lão giả. Quận Ngô Đồng sao? Rất trùng hợp, ta chính là nhân sĩ của quận Ngô Đồng. Tư Vi đôi mắt đẹp sáng ngời. Thật vậy sao? Vậy thật đúng là rất trùng hợp. Không nghĩ tới Cố công tử là nhân sĩ của quận Ngô Đồng. Không biết công tử có thể giới thiệu một chút phong thổ nhân tình nào ở quận Ngô Đồng được không? Vậy xem như tiểu thư hỏi đúng người rồi. Quận Ngô Đồng này, im lặng. Cố Thanh Phong đang muốn giới thiệu, đột nhiên lão giả ở một bên lên tiếng ngắt lời. Cố Thanh Phong nhướng mày, nhìn về phía lão giả, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt lão giả nghiêm túc, giống như đang đối mặt với kẻ thù, tập trung nhìn chằm chằm ngoài cửa, dường như xuyên qua cửa nhìn thấy cái gì đó. Những thị vệ còn lại nhìn thấy lão giả phản ứng như vậy, ngay lập tức đứng dậy, rút ra trường đao, nhắm ngay cửa. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dị thường lộn xộn, giống như có hơn trăm người đang chạy, âm thanh từ xa đến gần, càng lúc càng lớn. Sắc mặt lão giả biến đổi, vội vàng nói, các ngươi bảo vệ tiểu thư cho tốt, lão phu đi ra ngoài xem một chút. Nói xong, không đợi thị vệ trả lời, lão giả lắc mình một cái ngay lập tức biến mất. Cố Thanh Phong kinh sợ, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, dùng mắt thường hoàn toàn không phát hiện được luồng khí tức mà lão giả vừa mới bộ lộ ra trong tích tắc đó. Thật sự là cương khí cảnh. Tụ khí, nội khí, chân khí, cương khí, tiên thiên, năm cảnh giới của võ giả. Lão giả này lại thiếu một bước nữa là có thể lên đỉnh tiên thiên tông sư. Võ giả của cương khí cảnh, đó chính là tương đương với trừ ma sứ địa giai. Điều này làm cho Cố Thanh Phong có thể phán đoán sơ bộ về thân phận của Tư Vi. Phụ thân nàng ấy chắc chắn là đại quan số 1 số 2 của quận Ngô Đồng. Đồng thời Cố Thanh Phong cũng mơ hồ có chút lo lắng. Bản thân chỉ sợ không cẩn thận bị cuốn vào sự kiện lớn gì đó, có thể làm cho một kẻ cường giả của cương khí cảnh khẩn trương như thế. Điều này chứng tỏ người tới ít nhất cũng phải là cương khí cảnh. Bây giờ Cố Thanh Phong thật sự có chút hối hận rồi. Vì sao bản thân lại muốn ở miếu sơn thần tránh mưa chứ? Cứ trực tiếp đi thẳng không phải là xong rồi sao? Khặc khặc khặc, hình lão quỷ, ngươi làm cho ta có thể dễ tìm quá. Không nghĩ tới quan đạo ngươi không đi, lại mạo hiểm đi con đường nhỏ này. Một tiếng cười quái dị khan khan trầm thấp từ bên ngoài miếu sơn thần vang lên. làm cho người khác nghe phải rùng mình một cái. Ngươi là Bạch Cốt thượng nhân của Huyết Ma giáo? Giọng nói của lão giả có chút sợ hãi. Khặc khặc khặc, coi như ngươi có chút kiến thức, hôm nay bổn tọa cao hứng, chỉ cần ngươi giao nữ nhi của Tư Thanh Vân ra, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, lão phu cho dù có chết cũng sẽ không để cho ngươi động đến một ngón tay của tiểu thư Huyết Ma giáo. Bạch Cốt thượng nhân, Cố Thanh Phong có chút sững sờ, nghe không hiểu gì cả. Trước kia hắn chỉ là một tên ngục tốt nhỏ bé trà trộn ở tầng dưới chót. Loại chuyện của cấp độ cương khí cảnh này làm sao hắn biết được. Cũng may vị tiểu thư khuê các tư vi này cũng nghe không hiểu. Lý thúc, Huyết Ma giáo là gì? Bạch Cốt thượng nhân là ai? Vì sao ta nghe thấy hình lão dường như rất kiêng kỵ y? Tư vi có chút khẩn trương hỏi. Chương 22, Huyết Ma giáo 2. Vẻ mặt lính thị vệ cũng đang nghiêm túc vô cùng. Tiểu thư, Huyết Ma giáo là một đám võ giả sùng bái yêu ma thành lập giáo phái. Đám người này đều là kẻ điên. Bọn họ vì theo đuổi sức mạnh cường đại cùng trường thọ, tu luyện yêu ma pháp, ý đồ biến bản thân thành yêu ma. Cho nên đại đa số giáo chúng của Huyết Ma giáo đều là người không ra người, yêu không ra yêu. Hơn nữa không có chuyện ác nào mà không làm. Ăn người giống như yêu ma. Bạch Cốt thượng nhân còn là cấp cao của trong đó, cường giả cương khí cảnh, đồng thời còn là truyền nhân luyện thi nhất mạch. Ăn thịt người. Tư Vi kinh sợ hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng ấy vốn là một nữ tử yếu đuối, nào giờ có nghe qua chuyện kinh dị như vậy, cho nên bây giờ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nhũn ra. Cũng may Cố Thanh Phong nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy thân thể mảnh khảnh mềm mại của Tư Vi. Nếu không chậm một chút, người ta đã tự mình đứng vững rồi. Tiếp xúc với nam tử xa lạ, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Tư Vi ửng đỏ, cũng may mang theo mạng che mặt nên không dễ dàng bị nhìn thấy. Tư Vi vội vàng giãy giụa vùng ra khỏi ngực Cố Thanh Phong. Nàng ấy biết Cố Thanh Phong có ý tốt, cho nên cũng không nói gì. Đám thị vệ lúc này đều ở bên ngoài cảnh giác, cũng không ai chú ý tới hành động nhỏ giữa hai người. Lý thúc, tại sao Huyết Ma giáo muốn bắt ta? Có phải vì phụ thân không? Không sai. Sở dĩ Tư đại nhân lần này có thể nhậm chức quận thủ quận Ngô Đồng, cũng là bởi vì cách đây không lâu phá được một đại án liên quan đến Huyết Ma giáo. Huyết Ma giáo muốn bắt tiểu thư người, chỉ sợ chính là muốn lợi dụng người để trả thù Tư đại nhân. Cố Thanh Phong ở bên cạnh nghe được đại khái, không nghĩ tới phụ thân của Tư Vi lại là quận thủ của quận Ngô Đồng. Đây chính là chức quan cao nhất của toàn bộ quận Ngô Đồng, là người đứng đầu nha. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này chút nào. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến một điều, đó là người của Huyết Ma giáo rốt cuộc tính là người hay là yêu. Tu luyện yêu ma pháp, mưu đồ biến bản thân thành yêu ma, vậy rốt cuộc có thành yêu ma hay không thành yêu ma vậy? Nếu đã thành yêu ma, vậy một mình lão tử cũng có thể quét sạch đám phó bản Huyết Ma giáo này rồi. Cái đó, ta xin xen ngang lời chút. Cố Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ta muốn hỏi một chút, người của Huyết Ma giáo rốt cuộc là người hay là yêu? Thủ lĩnh thị vệ nhướng mày, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đối phó yêu ma quỷ quái là sở trường của ta, cho nên ta cần xác nhận một chút. Sở trường của ngươi? Đúng vậy, chính thức giới thiệu một chút. Ta, Cố Thanh Phong, chính là trừ ma sứ tập sự của trấn Ma Ti ở quận Ngô Đồng. Vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt của thủ lĩnh thị vệ nhìn Cố Thanh Phong như kiểu ngươi đang trêu chọc ta. Chỉ có Tư Vi ngây thơ vui vẻ nói, thật tốt quá Cố công tử, không nghĩ tới huynh lại là người của trấn Ma Ti. Ta nghe nói trừ ma sứ của trấn Ma Ti am hiểu nhất là trảm yêu trừ ma, vậy thì huynh nhất định có biện pháp đối phó với Bạch Cốt thượng nhân ở bên ngoài chứ? Tiểu thư, hắn chỉ là một trừ ma sứ tập sự, là trừ ma sứ cấp thấp nhất, Tu Vi cũng chỉ có tụ khí cảnh mà thôi, hắn có thể có biện pháp gì chứ? À, như vậy à. Cố công tử, vậy huynh vẫn nên đừng đi ra ngoài, bọn người Lý thúc sẽ bảo vệ huynh. Tư Vi có chút thất vọng nói. Cố Thanh Phong lười tranh cãi với bọn họ, các người không cần quan tâm nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết Bạch Cốt thượng nhân rốt cuộc là người hay là yêu thôi. Người của Huyết Ma giáo cơ bản đều là nửa người nửa yêu, tuy rằng bọn họ tu luyện yêu ma pháp, cấy ghép nội tạng yêu ma, nhưng từ người biến thành yêu nào dễ dàng như vậy? Dù sao nhân tộc và yêu tộc cũng không phải cùng chủng tộc, cho nên gọi chung là bán yêu. Bán yêu? Cố Thanh Phong đăm chiêu. Lúc này bên ngoài miếu sơn thần đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hiển nhiên là hình lão và Bạch Cốt thượng nhân đang giao thủ. Hệ thống, loại bán yêu này có thể gây thương tổn đến ta không? Cố Thanh Phong thầm hỏi trong lòng. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống quanh quẩn trong đầu Cố Thanh Phong. Hệ thống này tên là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh hơn. Không phải bị bán yêu công kích lập tức trở nên mạnh hơn. Hiểu không? Con mẹ nó mà. Hệ thống rác rưởi. Cố Thanh Phong tức giận mắng trong lòng. Đồng thời cũng âm thầm lạnh sống lưng. Hệ thống không được việc. Nếu lỡ như hình lão không địch lại bạch cốt thượng nhân. Vậy chẳng phải mình cũng sẽ gặp nạn theo sao? Vậy phải làm sao đây? Rầm rầm rầm. Đột nhiên một trận tiếng đập cửa kịch liệt cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Mọi người nhìn khung cửa lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng nặng nề. Chương 23, trước mặt mọi người hiển thánh một. Tiếp theo, ầm ầm, cánh cửa của miếu sơn thần đã bị phá vỡ. Đập vào mắt chính là hơn hàng trăm sinh vật hình người. Quần áo rách rưới, mặt mũi xanh lè, nhe răng nanh ra. Âm thanh của hàng trăm người chạy bên ngoài phát ra lúc này chính là những sinh vật hình người này. Truyền đến. Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy những sinh vật hình người này, không thể nhịn cười được, hắn quen thuộc với thứ này, bộ dạng giống như tiểu thi ma, xem ra chắc là cương thi do bạch cốt thượng nhân luyện chế. Lão tử không đối phó được bạch cốt thượng nhân, nhưng đối phó với những cương thi này vẫn dễ như trở bàn tay. Xem ra một lát có thể tìm cơ hội để phá vòng vây. Gầm, hơn hàng trăm cương thi đồng thanh gào thét, tranh nhau xông vào trong miếu sơn thần. Thủ lĩnh thị vệ phản ứng rất nhanh, lập tức hét lớn một tiếng, nhanh, bảo vệ tiểu thư, ngay lập tức lắc mình vọt tới cửa, chân khí cả người bắt đầu khởi động, giơ trường đao trong tay lên, hung hăng chém vào cương thi gần nhất, cương thi kia bị đau lạnh thấu xương hung hăng bổ bay, nhưng cũng không bị thương tổn quá nhiều, chỉ là lắc lắc vài cái rồi lại đứng lên. Thủ lĩnh thị vệ sắc mặt đại biến, đồng giáp thi, cương thi được chia thành cương thi bình thường, thiết giáp thi. Đồng giáp thi, ngân giáp thi và kim giáp thi, trong đó đồng giáp thi đã ở trong phạm trù võ giả chân khí cảnh. Cũng may ở những cương thi này đại đa số đều là thiết giáp thi. Chỉ có mấy con đồng giáp thi, hơn nữa cửa vào chật hẹp, cương thi lại không có linh trí không hiểu phá cửa hay là chui cửa sổ. Thủ lĩnh thị vệ cũng có thể chặn cửa trong một lúc. Thỉnh thoảng sẽ lọt vào một hai con thiết giáp thi, nhưng bốn thị vệ còn lại cũng không phải ăn chay, đều là võ giả nội khí cảnh. Đối phó với vài con thiết giáp thi lẻ tẻ cũng dư sức. Cục diện nhất thời có chút giằng co. Đám cương thi muốn vọt vào, lại bị thị vệ ngăn cản. Đám thị vệ muốn xông ra ngoài, lại bị cương thi chặn lại. Đương nhiên, trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt cũng không phải là bọn họ, mà là hình lão đang đại chiến với bạch cốt thượng nhân bên ngoài. Cố Thanh Phong nhân lúc rảnh rỗi nhìn trộm trận chiến đấu của hai người họ. Chỉ thấy hình lão đang chiến đấu với một vị nam tử mặc hắc bào không thấy rõ dung mạo. Càng nhìn càng kinh hãi, võ giả cương khí cảnh thật sự không phải cùng đẳng cấp với mình. Hai người đó giống như con rối cao bằng người, mỗi một lần giao thủ ảnh hưởng để lại đều có thể dễ dàng làm cho rừng cây bên ngoài chấn động ngã. Dạp một mảng, tiện tay thổi lên một cơn gió lớn, đã có thể hất bay mặt đất lên ba thước. Loại chiến đấu cấp độ này, Cố Thanh Phong cho dù có mình đồng ra sắt căn bản cũng không chịu nổi chút nào. Chết, hình lão đột nhiên giống to một tiếng. Gân xanh trên mặt nổi lên, cơ bắp trên người giật giật, sau đó lập tức chỉ nghe thấy một tiếng xé toạc, quần áo trên người hình lão đột nhiên chia năm xẻ bảy. Thế mà xé toạc ức phục rồi, lộ ra một thân cơ bắp giống như rễ cây cổ thụ chằng chịt. Cùng với vô số vết sẹo khắp người, dũng mãnh dị thường, hình lão giống lớn lên rồi lao tới hướng bạch cốt thượng nhân. Toàn thân tràn đầy cương khí cuồng bạo, muốn liều mạng sao, chỉ dựa vào ngươi. Bạch cốt thượng nhân cười lạnh một tiếng, cả người bắt đầu khởi động cương khí, dĩ nhiên không né không tránh mà nghênh đón hình lão. Ầm ầm, hai chùm ánh sáng hình người hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng động trời đinh tai nhức óc. Hai bên giằng co một lát, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một bóng người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, giống như cày đất, cày ra một khe rãnh mấy chục thước trên mặt đất, cuối cùng đụng ngã vô số cây đại thụ, sau đó khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Còn một bóng người khác lại đứng yên tại chỗ, không tổn hao chút lông tóc nào. Hình lão, Tư Vi kinh sợ hét lên thành tiếng, giống như trong nháy mắt mất đi tâm phúc. Bóng người bị đánh bay kia rõ ràng chính là hình lão. Sắc mặt hình lão lúc này tái nhợt, miệng phun ra máu tươi, toàn thân không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu xương cốt. Sắc mặt ông ta khiếp sợ nhìn bạch cốt thượng nhân. Không, không thể nào, bạch cốt thượng nhân ánh mắt bập bọt cười lạnh. có cái gì không thể chứ? Lúc này mặc dù Bạch Cốt Thượng Nhân không có bị thương, nhưng hắc bào trên người y đã sớm không chịu nổi gánh nặng ảnh hưởng còn lại của trận giao thủ bị đánh nát bấy, lộ ra một bộ thân thể màu bạc sẫm giống như được làm bằng kim loại. Hình lão nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi thay đổi điên cuồng. Ngươi lại có thể luyện mình thành ngân giáp thi. Bạch Cốt Thượng Nhân nở nụ cười, cũng coi như có chút nhãn lực. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao ngươi có toàn lực ra đòn cũng không thể đả thương ta chút nào rồi. Đúng không? Đây chính là chỗ mạnh mẽ của cương thi. Sinh vật thật là hoàn mỹ nha. Đau thương bất khả xâm nhập, sức mạnh vô biên, chỉ cần hút máu tươi là có thể tồn tại lâu dài trên đời. Khắc khắc khắc, chương 24, trước mặt mọi người hiển thánh hai. Lần này hình lão hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta vốn tưởng rằng song phương đều là võ giả cương khí cảnh. Cho dù mình không địch lại, nhưng dốc hết toàn lực ít nhất bản thân bị thương 10 phần thì cũng có thể đả thương kẻ địch 8. Phần, ai ngờ, mau dẫn tiểu thư chạy đi. Hình lão lo lắng giống to. Khắc khắc khắc, các ngươi một người cũng chạy không thoát. Thị vệ bọn họ cũng muốn chạy, nhưng bọn họ bị một đám cương thi vây kín, căn bản không thể thoát ra được. Nhìn thấy hình lão đã bại, những người bọn họ cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Tư Vi vốn là một nữ tử yếu đuối. Nhìn thấy hình lão bị thương, tất cả mọi người đều sắp chết, đôi mắt đẹp đỏ hoe, muốn rơi lệ. Ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, Cố Thanh Phong lại nở nụ cười. Hắn cười vô cùng vui vẻ. Hệ thống, cương thi cũng tính là phạm vi yêu ma quỷ quái đúng không? Cố Thanh Phong hỏi ở trong đầu. Tính, hệ thống lạnh lùng trả lời một chữ. Cố Thanh Phong càng cười vui vẻ hơn. Khoảnh khắc hình lão bị đánh bại, hắn vốn tưởng rằng mình đã chết chắc. Dù sao hệ thống của mình không có hiệu quả đối với nửa người nửa yêu. Nhưng ai ngờ Bạch Cốt Thượng Nhân này lại là lang diệt. Ai đời lại luyện chính mình thành cương thi chứ? Biến thành một con yêu ma chính gốc. Lăng diệt là một thuật ngữ trên mạng, là một phiên bản nâng cấp của người tàn nhẫn, có nghĩa là không chỉ tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn một chút mà còn ngang. Ha ha ha, hôm nay, ta cần phải hiển thánh trước mặt mọi người. Cố Thanh Phong thì thầm nói, Tư Vi cách Cố Thanh Phong gần nhất nghe được mấy chữ. Theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Phong mỉm cười. Cố công tử, huynh nói cái gì vậy? Thánh gì? Cố Thanh Phong nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Không có gì, ta muốn nói là, cảm ơn thịt nướng của cô nương, rất ngon, để báo đáp, ta sẽ giúp cô nương giải quyết Bạch Cốt Thượng Nhân. Tư Vi mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin nhìn Cố Thanh Phong. Cố công tử, huynh thật sự có thể. Tiểu thư, đừng nghe tiểu tử này nói lung tung. Hắn rõ ràng bị dọa đến phát điên rồi. Thủ lĩnh thị vệ ở một bên đột nhiên cắt ngang nói. Cố Thanh Phong không phản bác lại, mà chậm rãi đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai thủ lĩnh thị vệ, thản nhiên nói, xin nhường đường, tiểu tử ngươi. Thủ lĩnh thị vệ còn chưa kịp nói xong, Cố Thanh Phong đã không nhanh không chậm đi qua bên cạnh hắn ta. Hắn đi ra khỏi vòng phòng ngự, thong dong nghênh đón bầy cương thi, tất cả mọi người đều sửng sốt, lời nói đến miệng cũng bị kẹt ngay ở cổ họng, bọn họ sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, không biết hắn muốn làm gì. Ngươi có thể tưởng tượng loại cảnh tượng đó không? Một người, đối mặt với hơn hàng trăm con cương thi dữ tợn hung tàn. Cứ như phật từng bước, thong dong bình tĩnh đi tới. Mọi người đã có thể tưởng tượng cảnh Cố Thanh Phong bị đám cương thi phân thây. Xé thành từng mảnh, một giây sau, Cố Thanh Phong đâm đầu vào trong đám cương thi. Cả người bị cương thi tranh nhau cắn nuốt như tổ ong vây quanh. A, Tư Vi kinh sợ hét lên tiếng. Bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm. Không biết vì sao Cố Thanh Phong có thể bình tĩnh đi chịu chết như vậy. Một giây sau, mọi người cuối cùng đã không nhìn thấy bóng dáng Cố Thanh Phong. Bởi vì hơn hàng trăm cương thi nhào vào người hắn. Trong bầy cương thi, Cố Thanh Phong đứng sừng sững với vẻ mừng rỡ. Âm thanh nhắc nhở không bị gián đoạn vang lên trong tâm trí. Như thể là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Đinh, người bị thiết giáp thi công kích. Phòng thủ cộng 20 cộng 20 cộng 20 cộng 20. Đinh. Người đã bị tấn công bởi tiết giáp thi, phòng thủ cộng 30 cộng 30 cộng 30 cộng 30 cộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình bị vô số dòng nước ấm cường hóa. Cơ bắp, da thịt xương cốt của hắn càng ngày càng cứng rắn hơn. Ánh sáng màu vàng xanh ban đầu của mình đồng da sắt càng ngày càng sáng ngời. Trong đó màu xanh đang chậm rãi mất đi, ánh sáng vàng lại càng ngày càng nhiều, giống như đang xảy ra một loại biến hóa về chất nào đó. Cuối cùng, đinh, chúc mừng phòng ngự của ký chủ đột phá giới hạn trên đồng bì tiết cốt tiến hóa thành kim cương thể. Chấm than, đến lúc này, màu vàng xanh trên người Cố Thanh Phong hoàn toàn lột xác thành màu vàng. Cơ bắp cả người giống như được rát vàng, mà lúc này, âm thanh thông báo trong đầu hắn cũng không còn vang lên nữa. Hắn tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, những cương thi kia giống như mặt dây chuyền trên người hắn. Không ngừng cắn, đi chuyển theo hắn, nhìn từ xa, thật giống như một quả bóng lớn do cương thi tạo thành đang nhúc nhích từ từ. Đám người Tư Vi đều sững sờ, di chuyển rồi, thủ lĩnh thị vệ khiếp sợ nói, vì sao bầy cương thi này lại tự mình di chuyển chứ? Chẳng lẽ là Cố công tử? Tư Vi nhớ lại nụ cười đầy tự tin vừa rồi của Cố Thanh Phong. Luôn cảm thấy vị công tử anh tuấn này không giống như đã phát điên, mà càng giống như trong lòng đã có dự định sẵn rồi. Chương 25, các hạ có thể tự sát không một. Không quan tâm được nhiều như vậy, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Thủ lĩnh thị vệ vội vàng mang theo thuộc hạ, che chở Tư Vi lao ra khỏi miếu sơn thần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt của Bạch Cốt thượng nhân hướng về phía này, không khỏi nhướng mày, không rõ vì sao bầy cương thi của mình lại buông tha cho những người này. Ngay sau đó, điều làm cho y khiếp sợ còn đang ở phía sau, một bóng người tản ra kim quang lại chậm rãi từ trong bầy cương thi đi ra. Hắn bước đi thoải mái thong thả, hoàn toàn không để ý đến tất cả đám cương thi đang cắn xé. Cứ như vật từng bước đi ra, vô số cương thi tranh nhau nhào tới trên người hắn, lại không ngừng bị kim quang hộ thể bắn ra, mà bóng người này chính là Cố Thanh Phong. Đám thị vệ khiếp sợ, cảnh tượng xuất hiện trước mắt hoàn toàn vượt qua sự lý giải của bọn họ. Làm sao có thể như thế được? Thủ lĩnh thị vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong kim quang lấp lánh giống như thiên thần hạ phàm, vẻ mặt không thể tin được. Tư Vi nhấp nháy đôi mắt xinh đẹp, nhìn chăm chú Cố Thanh Phong. Hình lão bị thương ngã trên mặt đất nhìn thấy một cảnh tượng này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thân là cường giả cương khí cảnh, mặc dù có tự tin có thể đối phó được với những cương thi này, nhưng tuyệt đối không làm được thoải mái như vậy, giống như không có việc gì tùy ý để cương thi công kích. Bản thân lại không chút thương tổn nào, giờ khắc này, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra Cố Thanh Phong bất phàm như thế nào. Hình lão đột nhiên nảy sinh hy vọng, ông ta vẫn luôn cho rằng Cố Thanh Phong chính là một vị võ giả tụ khí tầng 3. Ai mà ngờ tới bản thân đã nhìn nhầm, tụ khí tầng 3 cũng không làm được như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Chứng tỏ tụ khí tầng 3 chỉ là vỏ bọc che giấu của hắn mà thôi. Mà loại vỏ bọc này lại có thể gạt được cương khí cảnh này của ông ta. Vậy chẳng phải nói người này tu vi vượt xa mình sao? Cũng hoặc là có bí pháp. Tiểu tử, ngươi là ai? Bạch Cốt thượng nhân nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong. Chủ yếu một thân kim quang này của Cố Thanh Phong thật sự là quá chói mắt. Muốn không chú ý cũng khó. Cố Thanh Phong giống như một vị hoàng đế đi vi hành trong nhân gian. Đám cương thi phía sau giống như những người hầu của hắn đang đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng dương mắt nhìn Bạch Cốt thượng nhân, thản nhiên nói, ta chỉ là một vị lữ khách bình thường, trên đường đi được vị cô nương này dùng thịt nướng khoản đãi, để làm quà đáp lễ lại, cho nên đặc biệt mời ngươi chịu chết đi, không biết các hạ có thể tự sát được hay không, như thế cũng tiết kiệm cho ta rất nhiều phiền phức. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh, những lời nói bá đạo được nói ra bằng giọng điệu bình thản, làm cho tất cả mọi người ở đây đều bị sốc nặng. Đến tột cùng là tự tin thế nào, thực lực ra sao mới có thể nói ra loại lời này mời ngươi chịu chết với một vị cường giả cương khí cảnh còn là ngân giáp thi. Mọi người đã nói không rõ được bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơn nữa thủ lĩnh thị vệ trước đó khinh thường Cố Thanh Phong, tâm trạng lúc này lúc nắng lúc mưa không ổn định. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là cao nhân? Chỉ có tâm trạng của Tư Vi khác hoàn toàn với tất cả mọi người. Có thể thân là con gái, điểm chú ý của nàng ấy không phải những lời nói bá đạo thế nào của Cố Thanh Phong, mà là câu nhận được sự khoản đãi của cô nương, làm quà đáp lễ, làm cho Tư Vi không biết tại sao, trong lòng cảm thấy nổi lên một chút gợn sóng. Từ xưa mỹ nhân đều yêu anh hùng, đặc biệt càng yêu anh hùng vì mình hăng hái đứng ra. Bảo ta tự sát, Bạch Cốt thượng nhân giận quá thành cười, ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ạ? Bản tôn chính là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Huyết Ma giáo, là người thiên hạ đệ nhất tiên thiên tông sư, ngươi là cái thá gì? Không biết trời cao đất dày cũng phải có mức độ thôi. Nói đoạn, Bạch Cốt thượng nhân nén giận xuất thủ, chỉ thấy y vươn bàn tay phải ra, cương khí trên bàn tay ngưng tụ lại, không khí trong vòng bán kính 3 thước trong nháy mắt bị đánh bay ra. Trong bàn tay của Bạch Cốt Thượng Nhân dường như có một lốc xoáy không khí cấp tốc chuyển động. Áp suất dữ dội, sau đó y tung ra một trường. Một trường mang theo tức giận này đúng là long trời lở đất. Đột nhiên như thể từ trong hư không xuất hiện một làn sóng hung tợn ập đến. Khiến cho đất sụp đá đổ, làn sóng dữ dội quét qua mạnh đến nỗi lật tung cả bốn phía lên. Uy thế của một trường này không khỏi khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi kịch liệt. Giống như trời sập vậy, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Bạch Cốt Thượng Nhân ra tay toàn lực. Người đệ nhất của tông sư, cương khí cảnh đỉnh phong, đúng thật là không phải khoác lác. Chương 26, chỉ có thế này thôi hả? Một, thậm chí đến cả Hình lão cũng là cương khí cảnh nhìn thấy một trường này cũng hết cả hồn. Vì một đòn này đã sắp vượt đến ngưỡng tông sư, hóa ra vừa nãy giao thủ với Bạch Cốt Thượng Nhân, y chưa dùng hết sức đâu, vẫn còn đang đùa giỡn mình, đối mặt với một đòn khủng khiếp như thế Cố Thanh Phong sẽ đỡ như nào đây? Liệu hắn có đỡ được không? Trong khi tất cả trái tim của mọi người treo ngược lên, bởi vì Cố Thanh Phong mang trên người hy vọng của họ. Một khi hắn thua, thì tất cả đều phải chết. Cố Thanh Phong bị trường phong bao vào chính giữa cơn lốc. Sắc mặt lại hết sức thản nhiên, chắp hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không có ý định có chút cử động nào hết. Giống như chẳng thèm để ý đến một trường này. Ánh mắt Bạch Cốt Thượng Nhân càng thêm hung ác, y không nhìn thấu được Cố Thanh Phong, nghĩ chắc hẳn có chỗ dựa dẫm. Vì vậy y vừa ra đòn đã đánh một trường toàn lực dồn người vào chỗ chết. Như gã sống đến nhường này, tất nhiên phải hiểu rõ đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ thấy Cố Thanh Phong ngông cuồng như vậy, không tránh không né đòn, không nhịn được cười lạnh một tiếng từ trong lòng. Một trường này chứa công lực mười mấy năm, người đỡ được chắc, cho dù là Tiên Thiên Tông Sư cũng không thể tay không đón một trường này đâu. Sau một giây tiếp theo, trường phong mang cương khí khủng khiếp giống một quả đạn pháo đập thật mạnh lên người Cố Thanh Phong. Đoạt, một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả đất trời, cắt ngang màn trời đêm, giống như một quả đạn pháo oanh tạc, lấy trung tâm từ Cố Thanh Phong, cả vùng đất đá bay lên tung tóe, bụi đất bốc lên mù mịt tận mấy thước, toàn bộ cơ thể của Cố Thanh Phong bị vùi lấp trong đống đất đá. Ha ha ha, tiếng cười quái dị của Bạch Cốt Thượng Nhân ở giữa sân vang lên. Không ai có thể chịu được một đòn này nếu không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đã ăn cơm chưa đấy? Đột nhiên một giọng nói rừng rưng từ trong đống đất đá truyền ra. Tiếng cười của Bạch Cốt Thượng Nhân im bặt, giống như một con vịt bị bóp cổ. Trong nháy mắt sắc mặt y hoàn toàn thay đổi, không thể tin nổi nhìn về phía trước, như nhìn thấy quỷ vậy. Chỉ thấy một ngọn gió nhẹ từ trong núi thổi qua, bụi đất tan đi, một bóng người tỏa ra kim quang đứng sừng sững tại chỗ. Trên gương mặt của bóng người đó nở một nụ cười mỉm, lẳng lặng nhìn chăm chú về phía Bạch Cốt Thượng Nhân. Trong phạm vi bán kính 3 trượng xung quanh hắn, mặt đất như trải qua một cơn động đất, sụp xuống hẳn 10 thước, xác chết nằm la liệt ở khắp nơi, xương trắng nghiền thành bụi. Đấy chính là bầy cương thi của Bạch Cốt Thượng Nhân, còn bóng người đứng vững không đổ kia chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong từ trong đống xác chết xương trắng đi ra, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từ tốn mở miệng, chỉ có thế này thôi hả? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, trong bình tĩnh kèm theo một xíu thất vọng. Không thể nào, Bạch Cốt Thượng Nhân điên cuồng gào lên, bởi vì khung cảnh ở trước mắt này thật sự đã thách thức quá tam quan của y. Khổ tu mười mấy năm đều như một ngày, thậm chí vì truy cầu sức mạnh mà y cam chịu biến thành yêu ma. Hôm nay y tự cho bản thân đã có được sức mạnh lớn nhất. Dùng một trường đánh chết cái tên non choẹt này, thế mà tất cả đều là trò cười. Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Cốt Thượng Nhân giận dữ gào thét điên cuồng, thậm chí y còn chưa nhận ra, trong thanh âm của mình đã có một chút sợ hãi. Ta ư? Cố Thanh Phong mỉm cười, xin tự mình giới thiệu, ta là Cố Thanh Phong, một tên trừ ma sứ tập sự của trấn Ma Ti quận Ngô Đồng. Tĩnh lặng, khung cảnh lại rơi vào vẻ tĩnh lặng quỷ dị thêm một lần nữa. Đây là lần thứ hai Cố Thanh Phong nói câu này, lời vẫn giống nhau, nhưng hiệu quả mang lại hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất nhận lấy diễu cợt và ánh nhìn khinh thường. Nhưng lần thứ hai, không ai dám chế diễu 5 chữ trừ ma sứ tập sự nữa rồi. Tư Vi nghi ngờ nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ, dường như đang dùng ánh mắt hỏi, chẳng phải ngươi bảo trừ ma sứ tập sự yếu lắm hả? Thủ lĩnh thị vệ lúc này cũng sốc không nói thành lời. Loại sức mạnh này mà là trừ ma sứ tập sự á? Rõ ràng là trừ ma sứ thiên giai rồi còn đâu? Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi nghĩ ngươi thắng được chắc? Bạch Cốt Thượng Nhân lại gầm lên một tiếng giận dữ, y còn tưởng Cố Thanh Phong đang cố ý trêu mình. Tiên Thiên Tông Sư thì sao? Hôm nay bản tôn sẽ diệt Tông Sư. Bạch Cốt Thượng Nhân giờ đã coi Cố Thanh Phong thành Tiên Thiên Tông Sư. Bằng không sẽ không có câu giải thích nào cho việc tại sao Cố Thanh Phong ăn một đòn toàn lực của mình lại không có tí hao tổn nào. Trong suy nghĩ của y, Cố Thanh Phong chắc chắn là một lão quái vật có thuật chú nhan nên mới có diện mạo của một thiếu niên trẻ trung, nhất định là một Tiên Thiên Tông Sư. Hơn nữa chắn hẳn là người nổi bật nhất trong Tông Sư. Nếu không thì tất cả đều hết sức vô lý. Chương 27, chỉ có thế này thôi hả? 2. Thật ra thì không riêng gì Bạch Cốt Thượng Nhân nghĩ như vậy. Tất cả người ở đây, ngoại trừ Tư Vi không hiểu gì về võ đạo, đều cùng chung một suy nghĩ. Cố Thanh Phong nghe Bạch Cốt Thượng Nhân nói thế, lập tức vui mừng, ý là y vẫn còn át chủ bài nữa à? Một đòn vừa nãy của Bạch Cốt Thượng Nhân đã giúp sức mạnh phòng ngự của Cố Thanh Phong liên tục. Cộng 100 cộng 100 cộng 100, giờ hắn cảm nhận được rõ, phòng ngự của mình hình như lại đạt đến mức cao nhất. Giống như lúc đầu đột phá đến mức cao nhất, mình nhận được mình đồng gia sát, nếu ban nãy bị cương thi tấn công, đột phá mức cao nhất nhận được kim cương thể. Giờ cũng như vậy, chỉ thiếu một điểm cuối cùng làm nền kích thích, khả năng lớp phòng ngự lại tăng thêm một điểm nữa là có thể phá được cực hạn rồi đột phá thêm lần nữa, nên là Cố Thanh Phong đang rất mong chờ con át chủ bài chưa lật của Bạch Cốt Thượng Nhân này lắm. Còn chiêu nào khác thì dùng hết đi, mong người có thể khiến ta vui vẻ thêm được một lúc. Được lắm, là người ép ta làm đấy. Bạch Cốt Thượng Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạch Cốt Yêu Hỏa, theo lệnh của y, trên bàn tay của Bạch Cốt Thượng Nhân vậy mà xuất hiện một ngọn lửa màu trắng như xương từ trong không khí, ngọn lửa đó cực kỳ quỷ dị, toàn thân tái lợt màu xương trắng. Trong ngọn lửa hình như có hình đầu lâu đang nhe răng cười dữ tợn. Ngay khi ngọn lửa vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng xung nhiệt ập đến. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên đến mấy chục độ. Dưới ánh lửa rọi, bóng hình của Bạch Cốt Thượng Nhân hơi vặn vẹo méo mó. Chết đi, Bạch Cốt Thượng Nhân kích yêu hỏa Bạch Cốt bùng lên. Ngọn lửa nhợt nhạt giống như vật sống, rít lên lao về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vô cùng mong chờ nhìn về phía Bạch Cốt Yêu Quả. Không buồn tránh ra, hình lão đứng ở một bên lúc này sắc mặt đại biến. Như nhận ra Bạch Cốt Yêu Hỏa, không ổn rồi, mau né đi, nhưng đã trễ rồi, Bạch Cốt Yêu Hỏa đã ập đến người hắn. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong đã bị ngọn lửa trắng lợt bao phủ nuốt chửng. Toàn thân hắn bị nó trùm lên kín mít, không nhìn rõ đâu vào đâu nữa. Ha ha ha, Bạch Cốt Thượng Nhân tiếp tục phát ra tiếng cười như điên. Thế gian này vậy mà còn có kẻ ngông cuồng đến thế. Đối mặt với Bạch Cốt Yêu Hỏa còn không thèm tránh. Cho dù tu vi của ngươi cao đến đâu, cơ thể mạnh đến nhường nào thì sao chứ? Bạch Cốt Yêu Hỏa của ta đây dùng xương của hơn 1 vạn người cộng thêm cốt của hơn 100 con yêu mà cương khí cảnh tế luyện trong vòng vài chục năm mới được. Lửa này đã thành yêu quái đặc biệt, thôn phệ cơ thể linh hồn. Cho dù ngươi có là tiên, quầy, ấm phết. Từ trong Bạch Cốt Yêu Hỏa phát ra một tiếng rên dài khoan khoái. Đinh, người đã dính đòn tấn công của Bạch Cốt Yêu Hỏa. Hỏa thuộc tính cộng 100 cộng 100 cộng 100. Chúc mừng ký chủ nhận được sức mạnh thiên phú khống hỏa. Đinh, người đã dính đòn tấn công của Bạch Cốt Yêu Hỏa. Hỏa thuộc tính cộng 100 cộng 100 cộng 100. Chúc mừng sức mạnh thiên phú khống hỏa của ký chủ tiến hóa thành ngự hỏa. Không thể nào, sao người vẫn chưa chết? Ảo giác. Nhất định là ảo giác, trên đời này làm gì có người nào dính Bạch Cốt Yêu Hỏa lại không chết chứ. Bạch Cốt Thượng Nhân gào lên như bị thần kinh, bây giờ cơ thể của Cố Thanh Phong từ trong Bạch Cốt Yêu Hỏa hiện ra. Trạng thái của hắn lúc này rất giống Super Saiyan, chẳng qua là màu trắng thôi, còn gì nữa không? Cố Thanh Phong chờ mong hỏi, thế nhưng có vẻ Bạch Cốt Thượng Nhân không có tâm trạng để trả lời nữa rồi. Giống như lên cơn dại, trong miệng điên khùng lẩm bẩm không thể nào. Không thể nào, hay, Cố Thanh Phong thở dài một hơi, nếu đã vậy thì ngươi đi chết đi. Thiên phú ngự hỏa lập tức phát động, Bạch Cốt Yêu Hỏa trên tay Bạch Cốt Thượng Nhân trong nháy mắt bị chặt đứt. Phụt, tâm thần của Bạch Cốt Thượng Nhân bị hao tổn, ộc ra một mụn máu tươi, sắc mặt lập tức xám ngoét. Không, Bạch Cốt Yêu Quả ta khổ luyện mấy chục năm tế luyện. Ngươi không được cướp, trả lại cho ta. Được, thế trả lại cho ngươi. Cố Thanh Phong là người dễ nói chuyện mà. Ngay tức khắc phát động thiên phú ngự hỏa, Bạch Cốt Yêu Hỏa trên người trong nháy mắt bắn ra, bám lên trên người Bạch Cốt Thượng Nhân, chỉ trong nháy mắt, cơ thể mặc áo liệm ngân giáp của Bạch Cốt Thượng Nhân như tờ giấy. Bắt đầu bốc cháy, Bạch Cốt Thượng Nhân còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào. Toàn thân tan ra như sắp nến, đến cả xương cốt cũng bị đốt cháy đến không còn. Trong đất trời này không còn một chút vết tích nào của y nữa. Thế còn Bạch Cốt Yêu Hỏa, Cố Thanh Phong dựa vào Thiên Phú Nhược Hỏa, há to miệng ra, Bạch Cốt Yêu Hỏa trong nháy mắt chui vào trong bụng hắn. Hiện giờ Cố Thanh Phong lại có thêm một con át chủ bài nữa. Một con át chủ bài có thể uy hiếp cả Tiên Thiên Tông Sư. Chương 28, Thiên Phú Ngự Hỏa. Đáng tiếc là Bạch Cốt Thượng Nhân không thể khiến điểm phòng ngự của mình đột phá đến mức tối đa. Hay già, vẫn muốn xem sau kim cương thể là cái gì. Cố Thanh Phong có chút mất mát, nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ đến chuyện gì đó. Càng thêm mất mát hơn, không thể động vào xác chết được rồi. Cường giả cương khí cảnh đỉnh đỉnh phong đấy. Trong nhẫn chữ vật chắc chắn có vô số thiên tài địa bảo. Linh binh linh dược, bí tịch công pháp, vàng bạc đá quý đấy. Thế là tiêu tùng hết rồi. Bạch Cốt Yêu Hỏa đốt một phát, mất sạch sành xanh, trong nháy mắt Cố Thanh Phong cảm thấy mình mất trắng 100 triệu. Bạch Cốt Thượng Nhân đã được giải quyết, cương thi cũng chết hết, đám người Tư Vi đứng im ngây người nhìn Cố Thanh Phong đang thở ngắn than dài. Trong chốc lát không ai dám mở mồm nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tư Vi mở lời. Cố công tử, ngươi không sao chứ? Nghe giọng nói dịu dàng uyển chuyển của mỹ nhân, Cố Thanh Phong sốc lại tinh thần. Không có gì. Tư Vi cô nương, cô không bị thương đâu chứ? Không, không có. Tư Vi không biết vì sao, đối mặt với sự quan tâm của Cố Thanh Phong, hai má đột nhiên hơi nóng bừng lên. Cũng may nàng ấy đeo mạng che mặt, cho nên không ai nhìn ra. Được, nếu không còn chuyện gì chúng ta ăn tiếp thôi. Nãy thịt nướng rõ ngon, đừng lãng phí nhé. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Hình như Bạch Cốt Thượng Nhân vừa nãy bị giẫm chết như một con kiến còn không quan trọng bằng thịt nướng. Khụ. Hình lão đứng ở một bên đột nhiên ho khan một tiếng. Ngay sau đó kéo cơ thể bị thương đi đến trước mặt Cố Thanh Phong. Vô cùng cung kính hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lúc trước lão hủ có mắt như mù, thất lễ với tông sư, hy vọng tiền bối tha thứ. Cố Thanh Phong tự tay nâng hình lão đứng lên. Tiền bối cái gì cơ chứ? Ta chỉ là một trừ ma sứ tập sự của trấn ma ti mà thôi. Về phần cứu mọi người cũng là chức trách nên làm. Với lại cũng phải nói, thịt nướng Tư Vi cô nương nướng ăn ngon thật. Cố Thanh Phong còn nháy mắt về phía Tư Vi, làm cho Tư Vi đỏ hồng hai má, cúi đầu, không dám nhìn Cố Thanh Phong. Hình lão gừng càng già càng cay, thu hết tất cả vào trong mắt, âm thầm cảm thán, tiểu thư nhà mình e rằng đã động lòng với người ta rồi. Thật ra thì nghĩ kỹ cũng phải thôi, có cô gái nào có thể từ chối một nam nhân anh tuấn tiêu sái, thực lực mạnh mẽ, còn hài hước được chứ. Hơn nữa Cố Thanh Phong nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại bản thân chỉ là một trừ ma sứ tập sự, chỉ sợ đang muốn che giấu tung tích. Hình lão đương nhiên sẽ không ngu mà đi vạch trần là lão hủ mạo phạm, vậy thì phải đa tạ Cố công tử rồi. Thật không dám giấu giếm, lão hủ chính là quản gia của quận trưởng tân nhiệm quận Ngô Đồng Tư Thanh Vân đại nhân. Vị này là tiểu thư của nhà ta, ân cứu mạng của công tử hôm nay, tương lai sẽ có hậu báo, xin công tử hãy nhận lấy lệnh bài này. Sau này nếu ở quận Ngô Đồng gặp phải một vài chuyện vặt không hay, nếu công tử không thích phiền phức, hãy lấy lệnh bài này ra. Trong quận Ngô Đồng, mặt mũi lão gia nhà ta vẫn còn có một ít. Lệnh bài, còn có hậu báo á? Mặt Cố Thanh Phong không đổi sắc, dáng vẻ hững hờ không quan tâm, nhưng trong lòng đã mừng đến nở hoa. Báo đáp của nhà quận trưởng chắc hậu hĩnh lắm nhỉ. Hắn tự tay nhận lấy lệnh bài, chỉ thấy trên mặt lệnh bài có khắc hoa văn phức tạp. Ở giữa có ba chữ to dùng dao khắc lên ghi ba chữ. Quận trưởng lệnh, ngon, lệnh bài này không phải dạng vừa đâu. Cố Thanh Phong cất lệnh bài đi, mỉm cười nói, tất nhiên là được rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi. Cố Thanh Phong nói xong rồi muốn quay về trong miếu sơn thần. Tiếp tục ăn thịt nướng, nhưng ai ngờ vào chính lúc này, đột nhiên có người chạy ra đứng chắn trước mặt hắn. Cố Thanh Phong nhìn kỹ. Bất ngờ đây lại chính là thủ lĩnh thị vệ lúc trước nhiều lần nói chuyện lỗ mãng với hắn. Bây giờ trên mặt thủ lĩnh thị vệ chỉ còn lại xấu hổ. Ngay sau đó phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cốp, đập đầu một cái thật mạnh, xin Cố công tử hãy thứ lỗi. Tiểu nhân lúc trước đúng là bị mỡ heo che mù mắt. Nhiều lần nói năng không phải lẽ, đụng chạm đến công tử, nhưng công tử không để bụng đến những hiềm khích lúc trước. Cứu mạng chúng ta, tiểu nhân thật sự rất xấu hổ, xin công tử hãy trách phạt. Nhìn thủ lĩnh thị vệ mặt đầy xấu hổ kia, trong lòng Cố Thanh Phong cũng chẳng còn xíu lửa giận nào hết. Hơn nữa nói ra có tí lời nói xung đột nhau, người ta đã đập đầu xin lỗi rồi, việc này thôi cứ bỏ qua đi, dù sao Tư Vi luôn mồm gọi người này Lý Thúc. Không nhìn sư thầy cũng phải nể mặt Phật, đúng là nên phạt ngươi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Tư Vi ở một bên cũng căng thẳng, hình như muốn xin tha hộ, nhưng bị Hình lão ngăn lại. Ông ta biết uy của tông sư, cũng biết rõ tông sư không thể bị ai sỉ nhục. Loại cường giả như vậy ở thời đại này không phải kẻ phàm piết tục tử có thể mạo phạm. Mà vừa rồi một tên thị vệ lại dám đắc tội một cường giả tông sư. Không có tí tốt đẹp nào hết. Hơn nữa cũng do chính bên mình đắc tội trước. Cho dù lão gia nhà mình có là quận trưởng, cũng không dám khiêu khích trêu chọc tông sư. Thủ lĩnh thị vệ trong nháy mắt cũng hốt hoảng. Thế nhưng vẫn cắn răng kiên quyết. Xin công tử hãy trách phạt. Chương 29, 30 năm Hà Đông 1. Cứ phạt ngươi 24 lượng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lập tức, bầu không khí nhất thời giảm bớt. Mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh thị vệ xấu hổ. Công tử, là tiểu nhân sai trước. Đừng nói 24 lượng, cho dù là 200. Sằng bậy, Hình lão lớn tiếng ngắt lời nói. Cố công tử là thân phận gì? Có thể nhận bạc của ngươi. Cố công tử đã phá lệ khai ân, ngươi còn không mau cảm tạ cố công tử. Thủ lĩnh thị vệ đột nhiên tỉnh ngộ, hối hận thiếu chút nữa không đánh vào miệng thối của mình. Cố công tử là tông sư, bậc cường giả này còn có thể thiếu bạc. Mình đưa tiền chẳng phải là vũ nhục tông sư sao? Tiểu nhân cảm tạ công tử. Tạ công tử, thủ lĩnh thị vệ vội vàng dập đầu tạ ơn, lập tức từ trên người lấy ra 24 lượng bạc. Hai tay cầm bạc giơ qua đỉnh đầu, Cố Thanh Phong nhìn 24 lượng bạc này, lại nhìn Hình lão, trong lòng có chút cạn lời. Trong lòng tự nhủ, tất nhiên ta có thể nhận, tất nhiên là ta có thể nhận hết. Ông ngăn hắn ta làm gì? Đó là 240 lượng, tiền lương 10 năm của ta. Cuối cùng Cố Thanh Phong ngại nói ra tiếng lòng của mình. Chỉ đành nhận lấy bạc. Hành động này, mọi người nhìn thấy, biết việc này xem như đã qua, tất nhiên cũng vui mừng. Vì thế mọi người cung kính mời Cố Thanh Phong vào miếu sơn thần. Bắt đầu nướng thịt cho hắn, rắc gia vị. Thủ lĩnh thị vệ thậm chí còn lấy ra một bình rượu quý, dâng lên cho Cố Thanh Phong, mọi người uống rượu thoải mái. Trong lúc này, Cố Thanh Phong ngược lại cũng không tỏ vẻ gì, chủ yếu là do đói bụng nên cũng bắt đầu ăn thịt uống rượu. Mọi người thấy Cố Thanh Phong thân là tông sư, lại không tỏ vẻ, mà còn hào phóng như thế, bình dị gần gũi, không khỏi sinh lòng kính nể, những lời khen cũng từ đó mà ra. Trong lúc nhất thời khách chủ cùng vui, đây chính là hiện thực. Người bình dị thấp kém cũng sẽ bị người ta coi là yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Mà kẻ mạnh sẽ làm cho người ta sinh lòng kính nể. Sau yến hội, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Cố Thanh Phong bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Lúc trước trong đại chiến, hắn cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ năng thiên phú mới đạt được. Hiện tại chuyện cũng đã xong, tất nhiên phải tìm hiểu cho kỹ rồi. Đầu tiên là kim cương thể, đúng như tên gọi của nó chính là thân thể như kim cương. Lực phòng ngự so với mình đồng gia sắt không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc. Cố Thanh Phong đoán chừng dưới cương khí cảnh có lẽ không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Số liệu cụ thể còn cần khảo nghiệm thực chiến. Sau đó là thiên phú ngự hỏa. Giá trị của thiên phú này tuyệt đối không thua kém kim cương thể. Đơn giản mà nói chính là trưởng ngự vạn hỏa. Giống như viêm đế, có thể làm vạn hỏa thần phục. Có thể nói lại đụng phải kẻ địch có thể sử dụng hỏa diễm. Đứng để cho hắn đốt cũng không rớt được một sợi lông tơ, thậm chí còn có thể cướp đoạt khống chế hỏa diễm của đối phương. Có thể nói là võ giả thuộc tính hỏa hoặc là khắc tinh của yêu ma. Ngoại trừ chỗ tốt mà hệ thống mang đến ra, còn lại chính là bạch cốt yêu hỏa do bạch cốt thượng nhân hữu tình cung cấp. Hơn vạn sinh linh bạch cốt luyện chế yêu hỏa, hỏa này tà dị khác thường, có thể nói là không thứ gì không đốt được, uy lực lớn thậm chí có thể uy hiếp đến tiên thiên tông sư. Bạch cốt yêu hỏa xem như bù đắp rất lớn khuyết điểm thủ đoạn công kích của Cố Thanh Phong. Sau khi kiểm kê xong, Cố Thanh Phong mang theo niềm vui thu hoạch từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đoàn người cùng nhau lên đường. Bởi vì đích đến đều là quận Ngô Đồng, cho nên kết bạn đồng hành. Tuy rằng tất cả mọi người đều là võ giả, nhưng Tư Vi thì không như thế. Nàng ấy là một nữ tử yếu đuối chỉ có thể ngồi kiệu. Từ từ chậm rãi đi, vốn dĩ chỉ cần một ngày là có thể đi đến. Vậy mà lại đi mất hai ngày. Có điều Cố Thanh Phong cũng không sốt ruột, dù sao thời gian cũng kịp, và lại có người đẹp đồng hành, thật là thích. Điều đáng nói là trong khoảng thời gian này Tư Vi đã tháo mạng che mặt ra. Không biết là bởi vì quen thuộc với Cố Thanh Phong, hay là có tâm tư khác. Có điều những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là, dung mạo dưới mạng che mặt của Tư Vi thật sự quá đẹp. Đẹp đến mức nào? Không chút khoa trương mà nói, vẻn vẹn chỉ kém hơn một chút so với Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị có thể tự mình biến đổi dung nhan. Tất nhiên là muốn xinh đẹp như thế nào thì biến thành như thế ấy. Nó tuyệt đối có giá trị nhan sắc tuyệt trần trên thế gian này. Có thể hạn chế nó, chỉ có trí tưởng tượng của bản thân, mà vẻ đẹp của Tư Vi lại có thể so sánh với mỹ nhân có thể biến hóa đó. Tuy rằng không tuyệt trần, nhưng ít nhất cũng là đệ nhất mỹ nhân. Chương 30, 30 năm Hà Đông 2, có điều Tư Vi còn có chút ưu thế hơn so với Tiểu Thi Mị. Đó chính là khí chất. Tiểu Thi Mị bất luận biến hóa như thế nào, thân là Thi Mị thì ý mị hoặc của nó vốn là bẩm sinh. Mà Tư Vi thì hoàn toàn trái ngược với nó. Tư Vi có một loại khí chất dịu dàng đoan trang. Trên người nàng ấy vừa có nét hiền ngoan dịu dàng của nữ tử giang nam, lại có nét tiểu thư khuê các đoan trang thanh nhã. Thật là tuyệt sắc nhân gian. Thời gian hai ngày lặng lẽ trôi qua, mọi người thuận lợi đến quận Ngô Đồng. Cố Thanh Phong muốn trở về trấn Ma Ti tham gia luận võ, đám người Tư Vi lại muốn đi gặp Tư Thanh Vân. Vì thế hai bên liền từ biệt nhau. Trấn Ma Ti, trường diễn võ, lúc này người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, tất nhiên luận võ đã bắt đầu. Đương nhiên, đại bộ phận ở đây đều là trừ ma sứ tập sự. Bởi vì trừ ma sứ chính thức đều rất bận rộn, có công vụ trong người, sẽ không rảnh rỗi như thế. Một vị chấp sự đứng ở trước đài, tuyên bố quy tắc luận võ, phía sau bày một cái bàn dài bằng 10 người, nơi đó có 5 người đang ngồi ngay ngắn, cầm đầu là một vị trừ ma sứ huyền giai. 4 người còn lại đều là trừ ma sứ hoàng giai, bọn họ là trọng tài luận võ lần này. Sau đây trận luận võ chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, Diệp Hiên, tụ khí thất trọng, đối chiến Hà Nghị tụ khí cửu trọng. Theo lời chấp sự vừa dứt, Diệp Hiên cùng Hà Nghị lần lượt bước vào trường đấu. Quần chúng phía dưới nhìn hai người, bàn tán sôi nổi, Hà Nghị thật sự là may mắn, vừa lên liền đối chiến tụ khí thất trọng, xem ra có thể thuận lợi thăng cấp. Ha ha. Ta nhớ rõ Diệp Hiên này, lúc báo danh nói khoác không biết xấu hổ, nói cái gì tu vi không quan trọng, chiến lực mạnh mới là vương đạo, hôm nay trái lại ta muốn xem lát nữa y xuống đất xin tha như thế nào. Luận võ bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh của chấp sự, hai bên đều không có bất kỳ lời nói nhảm nào trực tiếp đánh nhau. Sau ba chiêu, trường đao của Hà Nghị đặt trên cổ Diệp Hiên lạnh lùng nói, ngươi bại rồi, chỉ là một vị tụ khí thất trọng có thể tiếp ta ba chiêu. Ngươi đủ để kiêu ngạo, có điều muốn đánh bại ta, trở về tu luyện thêm 2 năm nữa đi. Diệp Hiên vẻ mặt không cam lòng, đáng ghét, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt, nhiều lời, mau đi xuống, đừng chậm trễ thời gian. Hà Nghị ưỡn trường đao trong tay, bước Diệp Hiên đi xuống, quần chúng vây xem phía dưới cười to, ha ha ha, ta đã nói sao nhỉ, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là không biết trời cao đất dày. Tụ khí thất trọng đã muốn khiêu chiến cửu trọng, thật sự cho rằng người ta tu luyện như chơi sao? Diệp Hiên này thật sự là làm ta cười xỉu mà, không biết xem mấy quyển võ hiệp từ đâu mà cho rằng mình có thể khiêu chiến vượt cấp. Còn nói chớ khinh thiếu niên nghèo, nực cười, không khinh thiếu niên ngươi nghèo, chẳng lẽ đi khinh cường giả giàu sao? Trận tiếp theo, Mã Chí tụ khí cửu trọng, đối chiến Dương Đông tụ khí cửu trọng, hai vị tụ khí cửu trọng. Cuối cùng cũng có thể xem một trận long tranh hổ đấu rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiết tấu luận võ tiến hành rất nhanh, dù sao cũng chỉ là tỉ thí tụ khí cảnh, không tồn tại tình huống đại chiến 3 ngày 3 đêm. Huyền Cơ trừ ma sứ trên ghế trọng tài không khỏi ngáp một cái, cảm thấy có chút nhàm chán. Trận tiếp theo, Cố Thanh Phong tụ khí tam trọng đối chiến Lâm Khiếu tụ khí cửu trọng. Theo lời chấp sự vừa dứt, trong sân nhất thời bộc phát ra một trận bàn tán. Ha ha ha, tụ khí tam trọng, ai có thể nói cho ta biết Cố Thanh Phong này là người điên từ đâu ra không? Lâm Khiếu lần này sướng rồi, có thể không cần tốn nhiều công sức thăng cấp, là ta nghe lầm hay là chấp sự đại nhân đọc sai? Tụ khí tam trọng cũng đến tranh vị trí trừ ma sứ hoàng giai. Đang đùa có đúng không? Ngươi không nghe lầm, chấp sự đại nhân cũng không đọc sai, vậy Cố Thanh Phong đúng là tụ khí tam trọng, lúc hắn báo danh ta cũng có ở đó. Tiểu tử kia nghe lời nói bừa của Diệp Hiên, nói cái gì nếu đấu võ toàn xem cảnh giới cao thấp. Vậy còn đấu võ gì chứ? mọi người trực tiếp thể hiện tu vi không phải là xong rồi sao? Sau đó tiểu tử này liền báo danh. Ha ha ha, Trấn Ma Ti chúng ta còn có người ngốc như vậy. Tụ khí tam trọng đấu với tụ khí cửu trọng. Đây không phải là bị ấm đầu. Đây rõ ràng chính là không có não. Rất nhanh, trong ánh mắt chú ý của vạn người, Lâm Khiếu xoay người nhảy xuống đài. Lâm Khiếu trên đài khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Thực lực của hắn ta ở trong tụ khí cửu trọng cũng không tính là mạnh. Hắn ta cũng biết vị trí hoàng giai trừ ma sứ đối với mình mà nói rất xa vời. Nhưng con người là như vậy đó, không liều mạng một lần chắc chắn sẽ không cam lòng. Chương 31, người sẽ không nói ta thắng không chính đáng đó chứ một. Chỉ là hắn ta không thể nào ngờ rằng, đối thủ đầu tiên của mình lại là tụ khí tam trọng. Đây quả thực là ông trời đang giúp mình, chuyện này với việc tặng điểm có gì khác nhau? Chiến thắng một người tụ khí tam trọng, mình chắc chắn không tổn hao chút nào, như vậy có thể dùng trạng thái mạnh nhất nghênh đón trận luận võ ngày hôm sau. Mà đối thủ ngày hôm sau vốn dĩ đã trải qua chiến đấu kịch liệt, chắc chắn thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nếu như vậy, nói không chừng là có thể thắng. Nghĩ như thế, vị trí trừ ma sứ hoàng giai rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai thì còn chưa biết chắc đâu. Cố Thanh Phong này quả nhiên là phúc tinh của ta. Lâm Khiếu đã đợi được một lát rồi mà vẫn chưa thấy phúc tinh lên đài. Nghĩ thầm, sẽ không bỏ cuộc đó chứ. Như thế lại càng bớt việc hơn. Tiếng bàn luận dưới đài vang lên bốn phía. Tiểu tử Cố Thanh Phong này không phải là sợ quá không dám lên đài đó chứ. Chắc là vậy rồi. Một người tụ khí tam trọng, đoán chắc vừa rồi nhìn trộm mấy trận tỉ thí. Thấy rõ sự chênh lệch, không dám lên rồi. Hai, thật không thú vị gì cả. Còn muốn xem kịch hay luôn đó? Chấp sự ở một bên nhíu mày, lạnh lùng nói, Cố Thanh Phong, lên đài nhanh lên. Tuy nhiên, không ai trả lời, lại đợi thêm một hồi lâu. Lâm Khiếu đã sớm không thể nhịn được, trực tiếp nhìn về phía chấp sự nói, chấp sự đại nhân, trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Dù gì hắn có tới hay không cũng đều là thua, căn bản không có gì khác biệt, cũng đừng lãng phí thời gian. Chấp sự cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy bắt đầu công bố kết quả trận đấu, tuyển thủ Cố Thanh Phong đã quá thời gian không đến tham gia luận võ. Coi như bỏ cuộc, bổn chấp sự tuyên bố, lần luận võ này, người thắng là Lâm. Chờ một chút, đột nhiên một giọng nói cắt ngang lời tuyên bố của chấp sự. Đến rồi đây, đến rồi, đừng gấp, bị tắc ngựa trên đường đến cho nên mới đến muộn. Giọng nói này vừa vang lên, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của toàn trường đấu, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu niên chạy tới. Trên khuôn mặt còn mang một nụ cười xin lỗi. Chính là Cố Thanh Phong. Mọi người xôn xao hẳn lên. Ồ, tiểu tử này thật đúng là dám đến. Thật sự là nghe con không biết sợ cọp. Tiểu tử này bộ dáng ngược lại rất tuấn tú. Không ngờ lại là một kẻ ngốc. Các ngươi đoán tiểu tử này có thể kiên trì mấy chiêu trên đài. Thật ngại quá các vị. Tránh đường một chút. Ta muốn luận võ. Phiền tránh ra một chút. Cố Thanh Phong xuyên qua đám người, chen lên trước đài, chấp sự lạnh lùng nhìn Cố Thanh Phong, bộ dáng rất là không kiên nhẫn. Cố Thanh Phong, mau lên đài. Cố Thanh Phong gật đầu đồng ý, lập tức nhảy lên lôi đài, nhìn thoáng qua Lâm Khiếu ngạo nghễ đứng giữa sân gãi gãi đầu nói. Thật ngại quá, để ngươi chờ lâu rồi. Lâm Khiếu lạnh lùng cười, uổng công vô ích, đi lên làm gì, dù sao kết quả cũng thua. Cố Thanh Phong không cho là đúng, vị huynh đài này. Lời này nói sai rồi, còn chưa đấu qua, thắng bại còn chưa biết đâu. Hừ, không biết tốt xấu, Lâm Khiếu lắc đầu, đừng nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, cho ngươi một cơ hội, lấy binh khí ra đi. Nói xong, Lâm Khiếu khoanh tay mà đứng, không chạm chút nào trường kiếm bên hông, tất nhiên chính hắn ta cũng không có ý định dùng binh khí. Lâm Khiếu tự có cân nhắc của mình, hắn ta cảm thấy mình đối phó với một vị võ giả tụ khí tam trọng nếu còn dùng binh khí. Chỉ sợ truyền ra ngoài làm cho người ta chê cười, cho nên đơn giản cũng không cần, dù sao như thế nào cũng thắng. Ngươi không dùng binh khí sao? Cố Thanh Phong hỏi. Đối phó ngươi còn chưa cần tới kiếm, Lâm Khiếu lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong tiếp tục nói. Vậy không được, ta là người có nguyên tắc, trước nay không ức hiếp người tay không tấc sắt. Nếu ta dựa vào binh khí thắng ngươi, ngươi chắc chắn nói ta thắng không chính đáng. Lâm Khiếu bị chọc tức tới phì cười. Hắn ta thật sự không ngờ được lại còn có người không biết trời cao đất dày như vậy. Tụ khí tam trọng, thắng ta, phàm là ăn một hạt đậu phộng, cũng không nói được lời ngông cuồng như vậy. Ngươi yên tâm, binh khí ngươi tùy ý dùng. Đừng nói ngươi thắng, cho dù ngươi có thể để cho ta di chuyển bước chân một chút. cũng coi như ta thua. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi thắng không chính đáng. Đây là ngươi nói đó. Cố Thanh Phong nở nụ cười, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, chờ cũng chính là những lời này. Lập tức, Cố Thanh Phong trịnh trọng rút Mộc Vương kiếm từ sau lưng ra. Thanh kiếm này vừa ra, quả nhiên mọi người đều phấn khởi, khiến người ta biến sắc. Mọi người trong trường đấu xôn xao hẳn lên. Mẹ kiếp, ta không nhìn nhầm đúng không? Binh khí của tiểu tử kia chính là kiếm gỗ sao? Kiếm gỗ, vậy con mẹ nó có thể gọi là kiếm không? Rõ ràng là một khúc gỗ. Hiểu rồi, hiểu rồi, trách sao tiểu tử này tụ khí tam trọng cũng dám tham gia luận võ. Thì ra là một người bị điên rồi. Chương 32, ngươi sẽ không nói ta thắng không chính đáng đó chứ hai. Trừ ma sứ huyền giai cùng với trừ ma sứ hoàng giai trên ghế trọng tài cũng lập tức không còn thấy buồn ngủ nữa. Bọn họ đã già như vậy rồi cũng là lần đầu tiên thấy người dùng kiếm gỗ luận võ. Thân là đối thủ Lâm Khiếu cũng bày ra vẻ mặt ngươi đang đùa ta đó à mà nhìn Cố Thanh Phong. Cùng với kiếm gỗ trong tay hắn, trong tiếng nghi ngờ ồn ào, Cố Thanh Phong mở miệng, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Kiếm này dài 3 thước 3, rộng 1 tấc 8 phân, nặng 4 lạng 5 chỉ, toàn thân gỗ mộc, làm bằng tâm thân cây liễu ngàn năm tuổi ở vùng cực Bắc. Mất 18 năm để chế tạo thành, kiếm này tên là Mộc Vương Kiếm, huyền cấp hạ phẩm linh binh, kính mong huynh đài phẩm giám. Cố Thanh Phong vừa giới thiệu xong một đoạn, xung quanh rõ ràng một mảnh yên tĩnh quỷ dị, lập tức không biết từ khi nào trong đám người đột nhiên phát ra một trận tiếng cười ầm ĩ. Ha ha ha ha, mắc cười chết tôi rồi. Tiểu tử này thật sự là một nhân tài. Cầm một thanh kiếm gỗ, nói là huyền cấp linh binh. Theo lời hắn nói, thanh thiết kiếm này của ta chẳng phải là thiên cấp linh binh sao? Xuất sắc, quá là 10 điểm luôn. Nếu mà là ta nói, trận này quả thực chính là trận tỷ võ đặc sắc nhất hôm nay. Lâm Khiếu lúc này đã không nói gì, hắn ta đứng ở trên đài đột nhiên có một loại cảm giác xấu hổ. Tuy rằng đối tượng bị cười nhạo không phải là hắn ta, nhưng không biết vì sao, chân hắn ta nhịn không được liền muốn cào đất. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói, huyền đài, ta dùng huyền cấp linh binh, ngươi sẽ không nói ta thắng không vẻ vang chứ? Khóe miệng Lâm Khiếu giật giật, không, không đâu, ngươi cứ thể hiện, được, huynh đài quả nhiên rộng lượng, vậy tiểu đệ sẽ ra tay. Tiếp chiêu đi, Cố Thanh Phong giơ Mộc Vương kiếm trong tay lên, một bước đâm thẳng về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu nhìn Mộc kiếm từng bước tiến về phía mình. Trong lòng lại nghĩ, ta rốt cuộc là ra tay, hay là không ra tay đây? Thôi bảo đi, không ra tay đâu, dù sao kiếm gỗ mình cũng chặt đứt được. Ngay khi Lâm Khiếu nghĩ như thế, một giây sau, kiếm gỗ đã ngay chính giữa ngực. Lập tức, mọi người kinh ngạc, chỉ thấy khoảnh khắc đó, chuôi kiếm gỗ đã tiếp xúc với lồng ngực của Lâm Khiếu. Chớp mắt giống như còn sống, từ trên thân kiếp đột nhiên mọc ra vô số dây leo to bằng cánh tay của nam tử trưởng thành. Những dây leo giống như con chăn, hung hãn quấn quanh toàn thân Lâm Khiếu. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Khiếu căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đã bị bọc thành cái bánh ú. Ồ, đột nhiên cả đấu trường rộ lên. Đám người có mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Ai ai úng mắt trợn trừng mồm há hốc nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Cố Thanh Phong. Thậm chí ngay cả trừ ma sứ huyền giai ngồi nơi bàn trọng tài cũng bật dậy. Ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn Mộc Vương kiếm, buột miệng thốt lên. Linh binh cấp huyền, uy lực do Mộc Vương kiếm bộc phát trong khoảnh khắc đó đã làm cho trừ ma sứ cấp huyền cảm nhận được một cách rõ rệt. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người giống như bị oanh tạc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thì ra, điều mọi người nói là sự thật. Thì ra, mình mới là chúa hề. Con mẹ nó thanh gỗ ghẻ đó thật sự là linh binh cấp huyền. Mẹ nó quá khó tin mà. Lâm Khiếu lúc này đang bị quấn chặt cũng phản ứng lại. Gương mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn ta giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi trói buộc của đám dây leo này. Thế nhưng linh binh cấp huyền là thứ mà một thôi thể cửu trọng như hắn ta có thể thoát được sao? Cố Thanh Phong nhìn Lâm Khiếu đang bị trói, lập tức nhẹ nhàng gác kiếm lên cổ hắn, giống như lúc vừa lên sân. Hắn gãi gãi đầu ngại ngùng nói, đã nhường rồi. Sắc mặt Lâm Khiếu vừa xanh vừa trắng, gầm lên giận dữ, Cố Thanh Phong, ngươi thắng cũng không vẻ vang gì. Ê ê ê, huynh đài nói sai rồi. Trước đó chúng ta không phải đã thương lượng ổn thỏa rồi sao? Là huynh cho ta dùng linh binh cấp huyền, huynh sao có thể nói ta thắng không vẻ vang chứ? Đây, bà mẹ nó ai biết thanh kiếm gỗ đó lại là linh binh cấp huyền chứ? Lâm Khiếu gào lên căm phẫn, Trước khi tỉ võ rõ ràng ta đã giới thiệu kỹ càng Mộc Vương kiếm. Cũng nói cho huynh nó là linh binh cấp huyền rồi. Người có mặt tại đây đều nghe thấy. Huynh không thể chơi xấu thế được. Ta không phục. Cố Thanh Phong ngươi ỷ vào thần binh lợi khí. Ngươi thắng chẳng vinh quang. Có gan thì đừng cầm linh binh đấu lại lần nữa. Cố Thanh Phong lắc đầu. Ngoái đầu nhìn về phía chấp sự. Chấp sự đại nhân. Ngài đến phân xử chút đi. Tỷ võ không có quy định không được dùng linh binh đúng chứ? Khóe miệng của chấp sự co giật. Đúng là không có quy định đó. Trong lòng lại thầm nói. Linh binh chân quý như thế. Lão tử đây cũng không có cái nào. Ai ăn no rừng mỡ đi cấm trừ ma sứ tập sự không được dùng linh binh chứ? Cũng giống như giáo viên tiểu học nói với học sinh tiểu học rằng. Các em không được lái xe đi học. Không phải là bị khùng sao? Nếu đã thế. Vậy chấp sự đại nhân tuyên bố kết quả trận đấu đi. Chương 33, đúng là linh binh huyền giai. Nếu đã thế, vậy chấp sự đại nhân tuyên bố kết quả trận đấu đi. Khụ, trận đấu lần này, người thắng là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong liền vui vẻ, giờ mới thả Lâm Khiếu ra. Lâm Khiếu giành lại tự do xong liền chỉ vào Cố Thanh Phong. Khí thế bừng bừng, Cố Thanh Phong, không được đi, chúng ta đấu lại lần nữa. Cố Thanh Phong còn chưa trả lời. Trừ ma sứ huyền giai bên cạnh đã lên tiếng trước. Được rồi Lâm Khiếu, thua cũng đã thua rồi. Đi xuống đi, Lâm Khiếu dù có tức giận đi nữa. Lúc này nhìn thấy trừ ma sứ huyền giai lên tiếng. Hắn ta đương nhiên không dám tùy tiện. Chỉ đành ngoan ngoãn xuống đài. Cố Thanh Phong thấy thế cũng định xuống đài. Đột nhiên lại bị trừ ma sứ huyền giai gọi trở lại. Cố Thanh Phong, bản quan Hà Phong Hoa, muốn cùng người làm một khoản giao dịch. Trừ ma sứ huyền giai tên Hà Phong Hoa ôn tồn với Cố Thanh Phong. Trong lòng Cố Thanh Phong khẽ động, biết Hà Phong Hoa đang muốn cái gì. Hà đại nhân muốn mua Mộc Vương kiếm của ta. Không sai, tu vi hiện tại của ngươi quá thấp. Căn bản không phát huy được uy lực thật sự của linh binh huyền giai. Chi bằng bán cho bản quan nguyện mua với 2.000 lượng vàng. Hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận, linh binh huyền giai hạ phẩm bình thường cùng lắm là 1.000 lượng vàng thôi. Cố Thanh Phong cười khẩy trong lòng, quả thật như lời Hà Phong Hoa nói, giá thị trường của linh binh huyền cấp hạ phẩm khoảng 1.000 lượng vàng. Nhưng căn bản chính là thứ muốn mua mà không có hàng. Có tiền cũng không mua được, có khối người tăng giá lên 3.000 lượng, 2.000 lượng chỉ để mua Mộc Vương kiếm của ta. E rằng ngươi phải nằm mơ rồi, nhất là Mộc Vương kiếm còn từng là linh binh địa giai. Giá trị càng không thể cân đo đong đếm được, Cố Thanh Phong trừ phi bị não mới bán nó. Không giấu gì Hà đại nhân, Thanh Mộc Vương kiếm này chính là vật gia truyền của tổ tiên. Nhiều tiền đi nữa, thuộc hạ cũng không bán. Ồ, nếu đã thế thì quân tử sẽ không tranh đoạt thứ người khác yêu thích. Việc này kết thúc ở đây. Hà Phong Hoa cười mỉm nói, dường như cũng không để tâm mình bị từ chối. Chỉ là sâu trong ánh mắt của gã lóe lên một chút âm u. Chuyện về Mộc Vương kiếm, Cố Thanh Phong sớm đã suy nghĩ phần nào. Hắn biết, một khi mình cầm Mộc Vương kiếm ra. Sẽ có không ít người dòm ngó, như Cố Thanh Phong vẫn cứ lấy ra, bởi vì nơi đây không phải môn phái giang hồ, mà là Trấn Ma Ti, là tổ chức của quốc gia, tất cả đều phải chú ý điều lệ, quy chế, lấy Mộc Vương kiếm ra dưới hàng vạn con mắt nhìn chòng chọc, sử dụng một cách quang minh chính đại, điều này chẳng khác nào nói với tất cả mọi người rằng Mộc Vương kiếm là của ta, như thế trái lại không ai dám cướp đoạt, cho dù là trừ ma sứ huyền giai thì sao? Muốn cũng chỉ có thể thông qua mua bán. Dám cướp à? Vậy mới điên đó. Trấn Ma Ti nghiêm cấm ra tay với đồng liêu. Bắt được sẽ tử hình. Hơn nữa cướp đến tay cũng chỉ phủ bụi thôi. Người càng giấu giấu diếm diếm thì càng không an toàn. Không ai biết người có linh binh huyền giai. Người rình rập trong tối sẽ không kiêng nể gì mà giết người đoạt bảo. Đương nhiên rồi. Cái quan trọng nhất là hiện tại Cố Thanh Phong rất tự tin. Nếu như thật sự có người âm thầm ra tay. Vậy thì phải hỏi xem Bạch Cốt Yêu Hỏa có đồng ý hay không. Sau khi xuống đài, Cố Thanh Phong cũng không xem chiến tiếp nữa mà trở về ký túc xá. Hắn muốn bắt đầu tu luyện. Sau khi xuyên không qua đây, Cố Thanh Phong căn bản chưa từng tu luyện đàng hoàng. Dẫu sao có hệ thống trong tay, người đàng hoàng ai lại tu luyện chứ? Đùa à, tu luyện thì nhất định phải tu. Tuy nói thực lực chân chính của Cố Thanh Phong cũng phải có được nhờ tu luyện. Nhưng cảnh giới cao có thể kéo dài tuổi thọ. Trường sinh, ai mà không muốn, võ giả nội khí cảnh cơ bản chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Tông sư bẩm sinh có thể tăng tuổi thọ thêm 100 năm. Vì trường sinh nhất định phải tu luyện. Công pháp tu luyện của Cố Thanh Phong là thuần dương công. là công pháp tu hành căn bản của Trấn Ma Ti, mọi trừ ma sứ đều đặt nền móng từ đây, bởi vì đa số yêu ma đều là thuộc tính âm, cho nên trừ ma sứ đương nhiên phải tu luyện công pháp thuộc tính dương, mới có thể khắc chế yêu ma tốt hơn. Cố Thanh Phong ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, bao tâm thủ thần, bắt đầu vận hành thuần dương công, hấp thụ nguyên khí thiên địa, dần dần, một luồng nước ấm yếu ớt xuất hiện ở đan điền lưu động khắp cơ thể, chảy về phía tứ chi bách hải, sau đó lưu chuyển một vòng mới lần nữa quay lại đan điền. Trong quá trình này, Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình có hơi nóng lên. Đó là cảm giác của nguyên khí đất trời dung nhập vào thân thể. Chương 34, Mộc Vương kiếm nổi danh một, tu luyện chẳng biết tháng ngày, thoáng cái một ngày đã trôi qua. Cố Thanh Phong mở bừng hai mắt, trong đôi mắt sáng như sao trời nhuốm chút mơ màng, cực kỳ giống học sinh sáng sớm bị báo thức gọi dậy. Ta thiếp đi sao? Cố Thanh Phong lúc này mới phản ứng trở lại, thì ra mình luyện mãi đến mức ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận được nguyên khí yếu ớt trong cơ thể, mạnh hơn so với trước khi tu luyện một sợi tóc. Ai, không phải ta không nỗ lực, mà là tu luyện quá khô khan, quá vô vị. Cố Thanh Phong âm thầm thở dài. Bản thân là một người hiện đại, ngồi không cả một đêm không làm gì cả, chỉ có việc hít vào thở ra. Quả thực là quá nhàm nhán, đặc biệt là hiệu quả tu luyện còn cực thấp, càng trở nên nhàm chán hơn. Tư chất Cố Thanh Phong rất kém, nếu không thì từng này tuổi rồi mà hắn mới chỉ là tụ khí tam trọng. Hệ thống, ngươi nói xem tại sao ngươi không thể gia tăng tu vi cho ta? Mỗi lần đều tăng vài cái thuộc tính kỳ quái gì đâu. Không phải phòng ngự thì là sức mạnh, ngươi muốn phát triển ta thành chàng trai cơ bắp à? Bởi vì ký chủ không có tu vi, cho nên bổn hệ thống không thể tăng gia tu vi cho ngươi. Giọng nói lạnh ngắt của hệ thống vang lên trong đầu Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong lập tức rủ lông lên. Đệch, ngươi coi thường ta đấy à? Tụ khí tam trọng thì sao? Tu vi thấp một chút thì sao? Ngươi không thể trợn mắt nói dối đi được à? Ta rõ ràng có tu vi mà. Tụ khí cảnh chỉ đơn thuần là sử dụng thân thể dự trữ nguyên khí đất trời, cũng không được coi là tu vi. Chỉ khi nào ký chủ đạt đến nội khí cảnh, luyện hóa nguyên khí dự trữ trong cơ thể thành nội khí chỉ thuộc về riêng mình mới được xem là tu vi. Lúc đó bổn hệ thống mới có thể nâng cao tu vi, tăng cường nội khí cho ký chủ được, không thể châm trước chút à? Không thể, xì, vô vị. Cố Thanh Phong có hơi thất vọng, nội khí cảnh sao, cảm thấy quá mịt mù, với tư chất của bản thân, muốn đạt đến nội khí cảnh chỉ dựa vào tu luyện khắc khổ thì không biết đến khi nào. Thôi kệ, đi bước nào hay bước ấy, dù sao thực lực của mình cũng chẳng quá liên quan đến cảnh giới. Ai, đi thôi. Phải tham gia trận đấu thứ hai rồi. Cố Thanh Phong đứng dậy giãn gân giãn cốt, sau đó liền đi thẳng đến bãi diễn võ. Bãi diễn võ vẫn đông nghịt người như cũ, hơn nữa lần này rõ ràng còn đông hơn hôm qua, thậm chí còn có một vài trừ ma sứ hoàng giai chính thức đến xem chiến. Cố Thanh Phong ngắm nhìn biển người, cảm thấy buồn bực, đột nhiên trong đám đông có một người đã phát hiện ra Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đến rồi. Gì cơ, đâu đâu, hắn chính là Cố Thanh Phong sao? Vậy Thanh Mộc Vương kiếm sau lưng hắn chính là linh binh huyền giai trong truyền thuyết đó à? Hoa, các người nhìn kiếm gỗ rực rỡ đó xem, dáng hình giọt nước, các người có cảm nhận được một luồng hơi thở cổ kính bí ẩn đang phả vào mặt không? Vãi đạn, tình huống gì đây? Cố Thanh Phong kinh hãi, đột nhiên xuất hiện bao nhiêu là người đến ngắm mình, hoặc là nói đến ngắm Mộc Vương kiếm của mình, ai cũng không có kiến thức vậy à? Có thanh linh binh huyền giai mà lại kích động như vậy? Lại còn hơi thở cổ kính bí ẩn. Hôm qua các ngươi còn nói thế nào? Không phải chỉ là thanh gỗ ghẻ thôi sao? Thật ra Cố Thanh Phong cũng không hiểu giá trị thực sự của thanh linh binh huyền giai này. Linh binh thuộc loại tài nguyên khan hiếm, trừ ma sứ hoàng giai thường dùng binh khí cũng chỉ là loại bình thường mà thôi. Đạt đến trình độ trừ ma sứ huyền giai mới có thể dùng linh binh hoàng giai. Còn về huyền giai, trong Trấn Ma Ti cũng chỉ có những trừ ma sứ cao cao tại thượng mới có. Linh binh cấp địa, cả Trấn Ma Ti chỉ có một cái, chính là nằm trong tay người đứng đầu của Trấn Ma Ti trừ ma sứ cấp Thiên Lệ Thiên Nhận. Còn linh binh cấp thiên thì sao? Nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thứ đồ chơi này cũng giống như tình yêu, ai cũng nghe thấy, nhưng chưa từng nhìn thấy. Cố Thanh Phong thân là một trừ ma sứ tập sự, nhưng lại sở hữu linh binh huyền giai, cảm giác đó cũng giống như học sinh tiểu học lái Ferrari đến trường vậy. Thực sự rất hút mắt. Cố huynh đệ, Cố huynh đệ, ta là người của nhà họ Vương, một trong tứ đại gia tộc ở quận Ngô Đồng. ta muốn mua Mộc Vương kiếm trong tay ngươi, ngươi cứ tùy ý ra giá, Cố huynh đệ cứ kệ nó, bán cho ta đi, bất luận thằng nhóc này bỏ bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Cố huynh đệ, ta không mua, chỉ muốn nhìn một tí thôi, lớn bằng từng này rồi ta mới nhìn thấy linh binh huyền giai lần đầu đấy. Ngươi để ta sờ một cái là được. Chương 35, Mộc Vương kiếm nổi danh hai. Cố Thanh Phong lập tức bị đám người này vây kín, cả người hắn ớn lạnh từng cơn, chủ yếu là những con người này đều là ông lớn, ai cũng thò tay sờ soạng trên thân hắn, nhịn đi nào, hắn siết chặt tay, đúng lúc này, may mà chấp sự giải tán xung quanh, để Cố Thanh Phong lên đài tỉ võ, Cố Thanh Phong lúc này mới được giải thoát, vội vàng trèo lên đài, đối thủ lần này vẫn là một võ giả tụ khí cửu trọng Lý Hổ. Lý Hổ thấy Cố Thanh Phong lên đài, mặt mũi liền căng chặt quan sát hắn, giống như lâm đại địch, chủ yếu là nhìn thanh Mộc Vương kiếm sau lưng Cố Thanh Phong. Ánh mắt hết sức kiêng dè, Lý Hổ biết, uy lực của linh binh huyền giai không phải là thứ mà mình có thể chống lại. Cho nên cơ hội duy nhất của mình chính là lúc Cố Thanh Phong còn chưa rút kiếm ra. Dùng một chiêu giải quyết hắn, trận đấu bắt đầu, khi hiệu lệnh của chấp sự vang lên, Lý Hổ liền động thủ, cả người gã như mãnh hổ, không một lời thừa thãi nào. Giống như cuộc thi chạy đua nghe thấy tiếng súng của trọng tài. Giơ trường đao trong tay lên lao vụt về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong giống như bị tốc độ của gã dọa sợ. Căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn không nghĩ đến rút Mộc Vương kiếm ra. Một khắc sau, Lý Hổ đã gần như gang tấc, trên mặt gã lộ ra nụ cười đắc thắng. Đắc thủ rồi, trường đao trong tay mạnh mẽ khảm vào lồng ngực Cố Thanh Phong. Ở trấn Ma Ti, tỷ võ không được giết người. Cho nên một nhát này của Lý Hổ cũng không dám vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, lúc trường đao của gã sắp sửa tiếp xúc với Cố Thanh Phong, đột nhiên bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy Mộc Vương kiếm sau lưng Cố Thanh Phong còn chưa rút khỏi bao lại giống như vật sống. Vô số dây leo ùa ra từ trên kiếm, vội vàng dệt thành một tấm khiên gỗ chắn trước ngực Cố Thanh Phong. Keng keng, trường đao khảm vào tấm khiên gỗ, phát ra một loạt các tia lửa, tấm khiên không chút tổn hại. Lý Hổ kinh hãi, rút đao muốn đâm lần nữa, nhưng lúc rút đao lại phát hiện không rút ra nổi. Gã quan sát kỹ, lại thấy trên tấm khiên gỗ mọc ra vô số nhánh nhỏ xíu giống như liễu non. Những nhánh cây đó đã quấn dịt lấy trường đao của gã. Lý Hổ dùng sức lần nữa, nhưng phát hiện căn bản không thể thoát khỏi nó. Ngược lại những nhánh cây xanh non đó giống như những con rắn nhỏ, đang trườn bò lên trường đao, nháy mắt đã lan đến cán. Lý Hổ quả quyết vứt đao, nhanh chóng lùi lại để né khỏi phạm vi công kích của nó. Xoạt xoạt, tấm khiên gỗ trước người Cố Thanh Phong tản đi, lộ ra nụ cười ôn hòa có chút e lệ của hắn. Hắn tiếp lấy trường đao đưa cho Lý Hổ. Lý huynh, đao của huynh. Lý Hổ nhìn nụ cười của Cố Thanh Phong, không khỏi lửa giận bốc đầu. Hiếp người quá đáng, gã mãnh liệt gào một tiếng, lại giơ nắm đấm tấn công. Cố Thanh Phong vẫn bất động tại chỗ, dây leo sau lưng điên cuồng sinh trưởng tấn công về phía Lý Hổ. Lúc này, Cố Thanh Phong trông giống như là quái vật xúc tu. Mười mấy cành dây leo trườn về phía Lý Hổ. Lý Hổ có cộc cằn đi nữa cũng biết nắm đấm của mình không thể chống lại, chỉ có thể ôm đầu chạy như chuột. Cố Thanh Phong cũng không vội, cứ thế kiểm soát dây leo từng bước chèn ép không gian của Lý Hổ. Cho đến khi gã bị ép tới rìa võ đài. Lý huynh, giờ huynh tự đi xuống, hay là ta tiễn huynh xuống? Lý Hổ liếc nhìn rìa võ đài sau lưng, lại nhìn dây leo che trời dợp đất trước mặt, cuối cùng không cam lòng hung hãn nhìn Cố Thanh Phong, sau đó liền nhảy xuống võ đài. Cố Thanh Phong liền vui vẻ, gã Lý Hổ này còn coi như biết điều, tốt hơn Lâm Khiếu ngày qua nhiều. Này Lý huynh, đao của huynh. Cố Thanh Phong la lớn rồi ném trường đao cho Lý Hổ dưới đài. Lý Hổ bắt lấy đao, chắp tay một cái rồi đi, người thắng là Cố Thanh Phong. Chấp sự bên cạnh uể oải nói, hiển nhiên sớm đã dự đoán được kết cục. Đánh xong một trận, Cố Thanh Phong lại lần nữa trở lại ký túc xá của mình, bắt đầu tu luyện, bởi vì hiện tại hắn vẫn đang trong kỳ nghỉ, cho nên cũng không trở về ngục trấn ma, mà hắn cũng không vội trở về. Nói thật, sau khi gặp gỡ Bạch Cốt Thượng Nhân, Cố Thanh Phong thật sự có hơi xem thường các loại yêu ma tầng thứ nhất của trấn ma ngục. Ngoại trừ hơi nhớ Tiểu Thi Mị, kim cương thể của hắn đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ thiếu một bước là có thể thăng cấp lần hai, nhưng mà dựa vào thân xác phòng ngự của hắn bây giờ, Cố Thanh Phong cảm thấy tầng thứ nhất trấn ma ngục không có yêu ma nào để cho mình phá vỡ phòng ngự, mà phải tăng cường phòng ngự. chi bằng đợi trở thành trừ ma sứ hoàng giai đi dạo tầng thứ hai mấy vòng. Hơn nữa hệ thống đã nói rõ ràng, đợi lên được nội khí cảnh, yêu ma công kích mình là có thể tăng trưởng nội khí tu vi. Cho nên Cố Thanh Phong lúc này hăng hái vô cùng, tụ khí tam trọng, bò lên cho ông, không đúng, đột phá cho ông. Chương 36, hủy bỏ tư cách sử dụng linh binh 1. Tu luyện quên tháng ngày, chỉ chớp mắt, 3 canh giờ đã trôi qua. Cố Thanh Phong cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể lại tăng thêm cỡ bằng một sợi tóc. Hắn liền sa vào trầm tư, hắn không khỏi nhớ tới lúc vừa gia nhập trấn Ma Ti. Tiền bối dẫn hắn nhập môn đã kể cho hắn một câu chuyện. Rất lâu trước kia có một cặp sinh đôi, hai người bọn họ bắt đầu tu luyện võ đạo cùng lúc. Sư phụ dạy cho bọn họ cũng là cùng một người, theo lý thuyết, tư chất giống nhau, công pháp giống nhau, sư phụ cũng như nhau. Tốc độ tu luyện của hai người chắc chắn cũng tương đồng. Nhưng mà sự thật nhưng lại không phải như thế. Ca ca mỗi ngày tu luyện 8 canh giờ, đệ đệ mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ. Nhưng mà tốc độ tu luyện của đệ đệ lại nhanh hơn ca ca. Ca ca không nén nổi nghi hoặc bèn đi hỏi sư phụ. Sư phụ nói cho hắn biết, người mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ thì là tu luyện. Phải biết, tu luyện quan trọng nhất là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Cắm đầu khổ tu sẽ dẫn đến thân thể mệt mỏi, từ đó giảm sút hiệu suất tu luyện, mà đệ đệ của ngươi mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ. Một canh giờ còn lại hắn dùng để thư giãn tinh thần. Chơi cờ trồng hoa, nghỉ ngơi một canh giờ cũng đủ cho hắn điều hòa lại tâm trạng. Hiệu suất tu luyện vẫn luôn duy trì hiệu quả cao, cho nên ngươi không bằng hắn. Đây chính là câu chuyện về 7 cộng 1 lớn hơn 8 chữ danh trong giới tu luyện. Ngụ ý chính là kết hợp giữa tu luyện và thư giãn. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong liền ngã đầu xuống ngủ, tu luyện một cách khoa học, ta phải thuận theo thôi. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong lần nữa tham gia đấu võ. Cố Thanh Phong, ngươi có gan thì không dùng linh binh, dựa vào sức mạnh của binh khí thì có bản lĩnh gì chứ? Cố Thanh Phong nhìn đối thủ đang làm ầm ĩ, khoan thai rút Mộc Vương kiếm ra. Lời ấy sai rồi, binh khí cũng là một phần của thực lực, lẽ nào sau này ngươi đối mặt với yêu ma cũng không dùng binh khí à? Chỉ dùng tay không? Ngươi nói bậy, tỷ võ với đối mặt với yêu ma có thể giống nhau sao? Sao không giống nhau? Tỷ võ là vì cái gì? Không phải là để chọn ra người mạnh nhất làm trừ ma sứ hoàng giai? Để đối phó với yêu ma tốt hơn sao? Hôm nay ta nhường ngươi, không dùng binh khí để ngươi thắng. Ngày khác ngươi gặp phải yêu ma thì làm sao? Yêu ma sẽ nhường nhịn ngươi sao? Ngươi, già mồm ếch lẽ phải. Vị huynh đài này, nghe ta khuyên một câu. Lần tỷ võ này phức tạp lắm, ngươi không cầm cự nổi đâu. Ngoan, tự xuống đài đi. Cố Thanh Phong tao đờ âm mày. Mày thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Mày đợi đó cho tao. Người kia chửi tục một câu rồi tự mình nhảy xuống đài. Người chiến thắng, Cố Thanh Phong, chấp sự mặt không biểu cảm công bố. Ngày tiếp theo, Cố Thanh Phong, chúng ta thương lượng chút đi. Ngươi không dùng linh binh, ta cũng không dựa vào tu vi ức hiếp ngươi. Ta sẽ áp việc tu vi xuống tụ khí tam trọng. Người ta đường đường chính chính đánh một trận. Thế nào? Chẳng thế nào hết. Được lắm. Cố Thanh Phong mày là cái đồ tiểu nhân vô sỉ. Tao DCM mày. Người kia hùng hùng hổ hổ rời khỏi sân khấu. Chúc mừng ngươi Cố Thanh Phong. Ngươi đã bước vào bán kết rồi. Ngày mai là trận chung kết. Chấp sự mặt không biểu cảm nói. Ha ha ha. Xin chia vui chia vui. Ngày tiếp theo, trước khi trận đấu bắt đầu, một đám người tìm tới trừ ma sứ Huyền Giai Hà Phong Hoa. Hà đại nhân, ngài can thiệp đến Cố Thanh Phong chút đi. Hà đại nhân, tên tiểu nhân vô sỉ Cố Thanh Phong này chính là gian lận trắng trợn. Đúng vậy, giành thắng lợi dựa vào linh binh. Vậy thì trận tỷ võ còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng vậy, linh binh Huyền Giai trong tay. Cho dù trên đài là con chó cũng có thể thắng. Hà Phong Hoa nhìn đám người này, trầm ngâm nói, Cố Thanh Phong quả thật có hơi quá đáng. Ta sẽ lập tức trưng cầu ý kiến của chư vị trọng tài về chuyện này. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi câu trả lời. Tạ ơn Hà đại nhân, thuộc hạ cảm tạ Hà đại nhân đã chủ trì công đạo. Sau khi Hà Phong Hoa đuổi đám người này đi, gã lập tức gọi tâm phúc của mình đến, thì thầm bên tai hắn mấy câu, biết rõ nên làm thế nào rồi chứ? Vâng, thuộc hạ đã rõ. Rất nhanh, tâm phúc của Hà Phong Hoa đã tìm đến Cố Thanh Phong. Kể chuyện rất nhiều người liên hợp lại ngăn chặn hắn. Cố huynh đệ, người quang minh không nói chuyện mờ ám. Ý Hà đại nhân là ngươi lần này xác thực đã khiến cho rất nhiều người tức giận. Nhưng nếu như ngươi đồng ý bán Mộc Vương kiếm cho Hà đại nhân, vậy thì Hà đại nhân sẽ cho phép ngươi tiếp tục sử dụng Mộc Vương kiếm. Chờ sau khi ngươi giành được vị trí trừ ma sứ hoàng giai thì đưa lại Mộc Vương kiếm cho Hà đại nhân. Chương 37, hủy bỏ tư cách sử dụng linh binh 2. Cố huynh đệ, ngươi xem xét cẩn thận một chút đi, chỉ cần ngươi đồng ý bán Mộc Vương kiếm, không chỉ có thể nhận được một số tiền lớn, còn có vị trí trừ ma sứ hoàng giai, thậm chí còn được Hà đại nhân yêu thích. Nhưng một khi ngươi không đồng ý, vậy trong trận tỷ võ ngươi sẽ bị cấm chỉ sử dụng Mộc Vương kiếm và dừng bước tại bán kết. Từ đó vô duyên với vị trí trừ ma sứ hoàng giai, còn có thể chọc Hà đại nhân không vui. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cố huynh đệ tự mình cân nhắc. Lần uy hiếp dụ dỗ này nói thật là rất khiến người ta động lòng. Nếu mà thực lực của Cố Thanh Phong đúng là tụ khí tam trọng, vậy nói không chừng hắn cũng đồng ý. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Thanh Phong không phải. Cho dù không dùng Mộc Vương kiếm, hắn cũng có thể giành được hạng một dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Mộc Vương kiếm cũng không phải linh binh huyền giai hạ phẩm bình thường. Cảm phiền ngươi trở về nói cho Hà đại nhân, Mộc Vương kiếm chính là vật tổ truyền, thứ lỗi không thể bán. Người kia nhìn Cố Thanh Phong một cái sâu xa, giống như là đang nhìn một kẻ đần độn biết điều, sau đó liền rời đi. Trận kế tiếp, Cố Thanh Phong tụ khí tam trọng, đối chiến với Hồ Bán Thanh tụ khí cửu trọng. Trong khi Cố Thanh Phong và Hồ Bán Thanh lên đài, ở dưới đài thảo luận ầm ĩ. Ai, thật đáng tiếc cho Hồ Bán Thanh, vốn dĩ hắn là một trong những ứng cử viên có hy vọng lấy hạng một nhất. Dựa vào tu vi của tụ khí cửu trọng đã có năng lực trảm tiết giáp thi. Thực lực bậc này đã cực kỳ gần nội khí cảnh rồi. Có thể nói là nửa bước nội khí. Đúng vậy a, nhưng ai bảo hắn gặp phải Cố Thanh Phong chứ? Tỷ võ bắt đầu, chấp sự ra hiệu lệnh. Chờ một chút, Hồ Bán Thanh đột nhiên lên tiếng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ nghe Hồ Bán Thanh cất cao giọng nói. Hà đại nhân, chư vị trọng tài, thuộc hạ có lời muốn nói. Nói, vẻ mặt Hà Phong Hoa bình tĩnh nhìn Hồ Bán Thanh, thần sắc không nhìn ra vui giận. Cảm tạ đại nhân, sau khi được Hà Phong Hoa cho phép, Hồ Bán Thanh đột nhiên quay người, đưa tay chỉ Cố Thanh Phong nói. Thuộc hạ muốn nói, Cố Thanh Phong dựa vào sức mạnh của binh linh trắng trợn lách luật, công khai gian lận, khiến người khinh thường. Trận tỷ võ lần này vốn là để chọn ra thực lực mạnh nhất, người thuyết phục nhất sẽ đảm nhiệm trừ ma sứ hoàng giai. Nhưng Cố Thanh Phong người này ngoại trừ linh binh thì không có chút thực lực nào đáng nói. Làm người mặt dày vô liêm sỉ, không thể khiến người tin phục, cho nên thuộc hạ muốn thỉnh cầu Hà đại nhân, chư vị trọng tài đại nhân, hủy bỏ tư cách sử dụng linh binh của Cố Thanh Phong, trả lại công bằng cho trận tỷ võ. Vừa nói xong, đám người một mảnh xôn xao, trong đám đông sớm đã sắp xếp người phụ họa, đột nhiên lên tiếng la hét. Hay, nói hay lắm, ta ủng hộ ngươi. Đúng, nói rất hay, ta sớm đã không thuận mắt tên Cố Thanh Phong này rồi. Hủy bỏ tư cách sử dụng linh binh. Hủy bỏ tư cách, trong nhất thời tinh thần quần chúng cực kỳ kích động. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn tất cả, trong lòng không hề gợn sóng. Hắn rất hiểu nhân tính, biết ở trong đó tất nhiên sẽ có người có ý khác. Nhưng phần lớn người ở đây đều không muốn thấy mình thắng. Bởi vì ghen ghét, bọn họ ghen ghét vì mình có được linh binh, ghen ghét mình có thể dựa vào linh binh để thu được vị trí trừ ma sứ hoàng giai. Bọn họ cho rằng Cố Thanh Phong ngoại trừ linh binh thì không là cái thá gì. Được. Hà Phong Hoa ngăn cản đám người lên án. Cố Thanh Phong, ngươi còn gì muốn nói? Con mắt của Hà Phong Hoa yên tĩnh nhưng bên trong ánh mắt của gã mang theo ý tứ xem thường từ trên cao nhìn xuống, giống như mỉa mai Cố Thanh Phong lúc trước không biết lượng sức nên từ chối mình. Cố Thanh Phong cười, các ngươi đều cho rằng ta chỉ có thể dựa vào linh binh thì mới có thể giành chiến thắng. Chứ không biết sự thật, ta đây chỉ không muốn quá đả kích lòng tin của các ngươi thôi. Dù sao thì linh binh trên tay. Nếu thua bởi ta thì các ngươi có thể an ủi mình bị thua là do linh binh. Nhưng nếu không có linh binh thì việc cái ngươi bại bởi một tên tụ khí tam trọng, ta sợ là các ngươi không chịu được cú sốc này. Đám người nghe lời nói cao ngạo của Cố Thanh Phong xong, cảm nhận đầu tiên chính là Cố Thanh Phong này điên rồi. Tụ khí cửu trọng lại thua tụ khí tam trọng sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha, ta không nghe nhầm chứ? Ý của tiểu tử này là không cần linh binh cũng có thể thắng sao? Có phải hắn dựa vào linh binh để thắng được mấy vị tụ khí cửu trọng thì cảm thấy mình có thể đánh thắng bằng thực lực chăng? Không có linh binh thì ngươi là cái thá gì chứ? Không biết ngưỡng, ai? Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài một tiếng, thản nhiên nói, vốn định lấy thân phận người bình thường để ở chung cùng với các ngươi. Nhưng lại nhận lấy là sự lạnh lùng và khinh thường. Được rồi, ta không giả vờ nữa. Ngả bài, thật ra ta đã đạt vô địch tụ khí cảnh từ lâu rồi. Chương 38, thứ cho ta nói thẳng các vị đang ngồi một. Khung cảnh xuất hiện sự bình tĩnh quỷ dị. Một giây, hai giây, đám người bất ngờ phát ra một trận cười to. Ha ha ha, hắn nói cái gì vậy? Hắn nói hắn vô địch tụ khí cảnh. Cười chết ta, một tên tụ khí tam trọng mà lại dõng dạc nói mình vô địch tụ khí cảnh. Chỉ vài món ăn mà uống thành thế này. Cố Thanh Phong, theo ý của ngươi tức là ngươi đồng ý không cần linh binh. Hà Phong Hoa bất ngờ hỏi lại. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng các vị đang ngồi ở đây. Người nào cũng đều là rác rưởi. Không cần linh binh cũng thắng như thường. Đều là rác rưởi, thắng như thường. Lời nói ngạo mạn của Cố Thanh Phong quanh quẩn trong đầu mọi người. Khiến vô số người chửi ầm lên. Một tên tụ khí tam trọng dám mắng tất cả mọi người là rác rưởi. Sao bọn họ có thể không tức giận? Thậm chí một số người còn gào lên bảo mời Hồ Bán Thanh cẩn thận dạy dỗ Cố Thanh Phong một trận. Chấp sự thấy cục diện hơi mất khống chế, không khỏi đứng ra ngăn đám người lại. Yên lặng, tất cả yên lặng, bên dưới bắt đầu luận võ. Hồ huynh đệ, đánh hắn, đánh chết tên rác rưởi không biết trời cao đất rộng này. Đúng, đánh hắn, đánh mạnh vào. Hồ Bán Thanh nhìn đám người phẫn nộ dưới đài, trên mặt không khỏi mang theo chút giễu cợt. Cố Thanh Phong, xem ra sự ngạo mạn của ngươi đã khiến mọi người nổi giận rồi. Ngạo mạn, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Trên mặt Hồ Bán Thanh hiện ra vẻ giận dữ. Nói sự thật, đây chẳng phải mắng mình cũng là rác rưởi sao? Được, hôm nay ta đây muốn xem, miệng của ngươi cứng hay là nắm đấm của ta cứng? Hồ Bán Thanh giận quá hóa cười. Ồ, nghe nói ngươi hiểu nhất là đao pháp sao lại đổi sang nắm đấm rồi? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, đối phó với ngươi, ta sợ ô uế đao của ta. Tiếp chiêu đi, Hồ Bán Thanh không muốn nói nhảm nữa. Cánh tay của gã ta bỗng nhiên hướng về phía sau uốn lượn tụ lực. Giống như một khối lò bị nén mạnh đến mức lớn nhất. Quỳnh, gã ta tung ra một quyền. Cánh tay giống như lò xo kia đột nhiên thẳng bang, mang theo động năng cực lớn và tiếng xé gió. Quyền chưa tới, gió đã tới trước, uy lực của một quyền này có lực làm vỡ vụn một bia đá. Hiển nhiên Hồ Bán Thanh thực sự tức giận. Gã ta hạ quyết tâm muốn đánh Cố Thanh Phong gần chết. Đối mặt với một quyền đầy uy thế, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên giễu cợt, nhưng không tránh né, ngược lại còn ưỡn ngực, muốn chết. Trong mắt Hồ Bán Thanh lóe lên sắc lạnh, gã ta không quan tâm Cố Thanh Phong còn lá bài tẩy gì mà có thể khinh thường như thế. Gã ta chỉ biết là trong tôi thể cảnh không ai không thủ thế phòng ngự khi đỡ một quyền của gã ta. Không có ai, đám người giống như đã nhìn thấy tình cảnh Cố Thanh Phong bị một quyền đánh bay. Đổ máu tại chỗ là như thế nào? Một giây sau, nắm đấm của Hồ Bán Thanh hung hăng nện vào ngực Cố Thanh Phong. Một tiếng vang ầm ầm rung động toàn bộ. Ngay sau đó là tiếng nứt xương và tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng Hồ Bán Thanh. Tay của ta, một màn như thế này thẳng thừng khiến toàn bộ chấn kinh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy hình như mình đã sinh ra ảo giác. Một quyền có thanh thế lớn như kia, vậy mà Cố Thanh Phong chỉ dùng lồng ngực đón lấy, hơn nữa thân thể còn không nhúc nhích tí nào, lông tóc không bị tổn thương chút nào, ngược lại là Hồ Bán Thanh giống như chết rồi vậy, ôm tay phải kêu thảm, làm sao có thể. Hà Phong Hoa đừng phát dậy từ ghế trọng tài, thần sắc chấn kinh nhìn về giữa sân, bằng kiến thức rộng rãi, gã thình lình nhìn thấy chỗ ngực Cố Thanh Phong tỏa ra ánh sáng vàng kim, cơ thể chấn động mạnh, bật thốt lên. Thiết bố Sam Đại Thành, giờ phút này, Hà Phong Hoa chỉ cảm thấy nhận thức của mình bị khiêu chiến. Gã đương nhiên biết loại công pháp đánh nát đường lớn như thiết bố Sam này. Thậm chí khi còn trẻ gã cũng từng tu luyện qua, cũng vì nguyên nhân như vậy nên gã hiểu rất rõ thiết bố Sam. Đây chính là một môn khổ công phí sức mà không có kết quả. Không khổ tu mấy chục năm thì cơ bản là không có cách nào đại thành. Hơn nữa tiêu chuẩn của thiết bố Sam Đại Thành chính là ánh sáng màu vàng kim. Nhưng Cố Thanh Phong mới lớn chừng nào, chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, cho dù tính cả 10 tháng trong bụng mẹ thì cũng không thể nào tu luyện thiết bố Sam đến đại thành. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có thiên tài tu luyện ngoại công? Đám người dưới khán đầu cũng giống như nước sôi nấu nở. Lập tức sôi trào, một màn trước mắt này quá khiêu chiến tam quan của bọn họ. Chuyện này làm sao có thể? Cố Thanh Phong chỉ là tụ khí tam trọng thôi. Vậy mà hắn có thể đỡ được một quyền của tụ khí cửu trọng, lại còn làm gãy nắm tay. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ông trời ơi, rốt cuộc ai mới là tụ khí tam trọng, ai mới là tụ khí cửu trọng vậy? Có phải là ngược rồi không?